Chương 1181, cửu tinh đồ án lại hiện ra. Dù cho Long Trần chưa có tới Tử Thần Cung, nhưng nhìn đến cái này kiến trúc, liền biết Tử Thần Cung đến. Toàn bộ kiến trúc phương viên không hơn trăm bên trong, không trung nhìn qua, tựa như một cái đại bầu rượu, đường nét độc đáo. Cửa chính cũng là bầu rượu hồ nước, đi tới cửa, Long Trần thì ngửi thấy nồng đậm mùi rượu, làm cho tâm thần người đều say. Uy, đại thúc, đi vào có thể không nên nói lung tung à. Nếu như bị đánh văng ra ngoài, nhưng là thật không có mặt mũi, đến lúc đó đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì, làm bộ không biết ngươi. Gần vào cửa trước đó Hạ U Lạc vẻ mặt thành thật nói. Long thúc thúc, biến thành đại thúc, có vẻ như vừa già mười mấy tuổi, lại nói, ngươi một cái nha đầu, anh em cũng không trông cậy vào ngươi giảng nghĩa khí. Long Trần lắc lắc đầu nói, không có việc gì, dù sao ta lớn như vậy số tuổi người, cũng không có gì mặt mũi, không sợ ném. Ngược lại là nha đầu ngươi, sợ bị liên lụy, có thể đi về trước. Đã đều bị người khác gọi đại thúc, Long Trần trực tiếp cậy già lên mặt, bảo nàng nha đầu, dạng này mới không còn quá ăn thiệt thòi. Ta là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người a. Ta là để ngươi kiềm chế một chút, nơi này là Tử Thần Cung. Ở chỗ này gây tai họa, bị đuổi ra ngoài, không chỉ thật mất mặt, còn muốn bị phụ hoàng mắng. Tiểu nha đầu cảnh cáo nói. Không có việc gì, đại ca sẽ không trách trách ta, dù sao chúng ta là anh em. Long Trần da mặt ngược lại là dày, thuận cán bò, trực tiếp đem hiện nay đại hạ hoàng đế gọi đại ca, cái này có thể không chỉ chiếm Hạ U Lạc tiện nghi, liền Hạ Vân Trùng tiện nghi cũng cùng một chỗ chiếm. Ngươi, phụ hoàng nếu như biết, sẽ chặt đầu của ngươi. Tiểu nha đầu khí ngân nha thẳng cắn, nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần lớn gan như vậy người vô sĩ. Không có việc gì. Chết tại huynh đệ dưới đao. Cũng không oan uổng, ta muốn đi vào, ngươi muốn không đi về trước đi, tử loại vật này, không là tiểu hài tử uống. Long Trần nói, ngươi. Ngươi mới là tiểu hài tử, ta đã trưởng thành, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì lại bị đuổi ra ngoài một lần tốt. Tiểu nha đầu hừ lạnh nói. Long Trần một mặt quái dị nhìn lấy Hạ U Lạc, cảm tình ngươi đã bị đuổi ra ngoài một lần rồi. Hạ U Lạc lúc này mới ý thức được. Không cẩn thận nói lỡ miệng, khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ mà nói, khi đó người ta còn nhỏ à, không hiểu chuyện mà thôi, hiện tại sẽ không. Vậy ta sẽ không bị ngươi liên lụy đi. Mới vừa đi vào liền bị đánh văng ra ngoài, cũng quá mất mặt. Long Trần có chút do dự nói, hiện tại hắn không quá muốn để Hạ U Lạc theo, sợ bị vạ lây. Người ta năm ngoái còn nhỏ mà thôi à, tùy tiện đánh giá vài câu, rõ ràng là bọn họ hẹp hòi. Coi như ta bình luận không đúng, nhưng ta là tiểu hài tử A, bọn họ quá không nể mặt mũi, cùng một đứa bé tính toán, rõ ràng cũng là độ lượng tiểu. Hạ U Lạc có chút không phục nói, ta đi, năm ngoái sự tình, vậy mà xem như khi còn bé, đây cũng là một người kỳ tài, nhưng là đến đều tới, Long Trần đành phải kiên trì tiến vào, hy vọng không nên bị tiểu nha đầu này cho ảnh hưởng. Đem sự tình làm hư. Cửa lớn cũng không có bất kỳ cái gì thị vệ. Càng không có người tiếp đãi, tiến vào trong cửa lớn, phía trước xuất hiện một cái vắng vẻ đình viện phía trước có một bia đá, trên tấm bia đá có một bức tranh họa. Vẽ lên một vị quần áo cũ nát nam tử, nửa nằm tại đào dưới cây, tay cầm bầu rượu, vẽ say chân thành, hai mắt ngóng nhìn hư không, ánh mắt mông lung, nửa tỉnh nửa say, họa đến cực kỳ sinh động. Tuy nhiên quần áo cũ nát, trên thân càng là dính đầy tro bụi, trên tóc, có mảnh cánh hoa dừng lại. Nhìn qua cực kỳ nhếch nhác. Tuy nhiên lại cho người ta một loại phiêu nhiên xuất trần. Tiêu sái tự tại bộ dáng, đây là một loại thân ở trần thế, lòng đang trong mây cảnh giới. Long Trần vừa mới nhìn đến bức tranh này, liền bị loại kia phiêu nhiên ngoại vật cảnh giới hấp dẫn, dường như trong khoảnh khắc đó, Long Trần bỏ đi hết thảy giữa trần thế phiền não, biến đến không minh tự tại. Nhân vật kia đường công hết sức đơn giản, thậm chí hơi ngoáy ngó, nhưng là trải rác mấy bút. Lại giao phó nhân vật, rung động lòng người thần vận. Làm Long Trần theo người kia ánh mắt, nhìn về phía hư không thời điểm, lại trong lòng chấn động mãnh liệt, chính viên sáng ngời tinh thần, như là mặt trời gay gắt vờn quanh. Xuất hiện tại bức tranh góc trái trên cùng. Long Trần, cái kia dân hương. Hạ U Lạc đẩy, ngẩn người Long Trần, nhắc nhở. Lúc này Long Trần mới phát hiện, một vị người mặc áo gai, đầu vấn tóc búi tóc thiếu niên. Chính hai tay cầm hương đối với hắn. Thật sự là không có ý tứ. Long Trần vội vàng tiếp nhận nhang đèn, ấy nấy nói. Vị kia người mặc áo gai thiếu niên lắc đầu nói, khách quý không cần khách khí, vẽ lên vị này cũng là tử thần, có thể bị tử thần thần vận hấp dẫn, nói rõ khách quý cùng ta tử thần cung hữu duyên. Thiếu niên kia tuy nhiên chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là thanh âm nói chuyện bình tĩnh tự nhiên. Không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Long Trần tiếp nhận nhang đèn, đem nhang đèn nhen nhóm, cắm vào hương lô bên trong, vừa mới làm xong động tác này, trong lúc đó lư hương lên ba nén hương, trong nháy mắt cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt thành tro. Cái này, thiếu niên kia không khỏi kinh hãi, không biết đây là ý gì, phải biết cái này hương là phẩm chất riêng hương, mặc kệ ngoại lực như thế nào quấy nhiễu, đều sẽ thiêu đốt một khắc thời gian, không nhiều không ít. Thế nhưng là bây giờ, vừa mới cắm trong nháy mắt đốt trụi, loại này dị tượng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Thì liền Long Trần cùng Hạ U Lạc cũng lấy làm kinh hãi. Vị này nữ khách quý, cũng xin ngài tiến lên tiến hương đi. Thiếu niên kia do dự một chút, tuy nhiên không biết rõ cái kia dị tượng, nhưng vẫn là đem hương đưa cho Hạ U Lạc. Hạ U Lạc tiếp nhận hương, nhen nhóm về sau, cắm vào hương lô bên trong, hết thảy không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ba nén hương chậm rãi thiêu đốt. Hai vị, mời vào bên trong. Thiếu niên kia đối với hai người, làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Hai người chậm rãi đi vào nội viện, Hạ U Lạc vùng trộm hỏi. Như thế không lớn không nhỏ. Muốn kêu thúc thúc. Long Trần cố ý sụ mặt quát lớn. Đẹp cho ngươi, thì không gọi. Hạ U Lạc đôi mắt đẹp trợn lên. Trừng lấy Long Trần nói, giải quyết, đại thúc danh hiệu, cứ như vậy bị ngã rơi mất, Long Trần trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, luận tới tay đoạn, ngươi cái con bé này, 10 cái cũng không phải là đối thủ. Nhưng là Long Trần lại không thể đắc tội cái tiểu nha đầu này, mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác một cổ thần kỳ lực lượng, đem những cái kia hương làm hỏng, thật giống như có một loại đặc thù lực lượng. Cự tuyệt Long Trần dân hương. Cụ thể, Long Trần cũng nói không rõ ràng, tóm lại rất quỷ dị. Thật giống như cái gì? Gặp Long Trần bỗng nhiên không nói, Hạ U Lạc vội vàng hỏi. Thật giống như? Ai nha, con người của ta ít đọc sách, không biết làm sao ví von. Long Trần có chút vào đầu nói, không có việc gì, ngươi suy nghĩ một chút, ta không vội. Hạ U Lạc ngược lại là lòng hiếu kỳ rất nặng, nhất định phải biết kết quả. Thật giống như một người đi nhà xí, sau đó không mang giấy, lúc này thời điểm có người đưa cho hắn một cây côn gỗ tử, hắn do dự một chút, cự tuyệt gậy gỗ, đoán chừng đang chờ người cho hắn đưa giấy đi. Long Trần nói, ngươi thật buồn nôn, dân hương cùng đi nhà xí sao có thể ví von đến một khối, một cái hương một cái thối, kém quá xa, lại nói, không có giấy cùng cây gậy có quan hệ gì. Hạ U Lạc sẵn giọng. Tốt à, các ngươi đều là trong hoàng cung đi ra quý nhân. Khẳng định không dùng cây gậy sát qua cái mông, cái này cười lạnh, thật là lạnh. Bất quá Long Trần nói xong cái này về sau, Hạ U Lạc thì không hỏi tới nữa, tiến nhập nội viện, Long Trần mới phát hiện, cái này bề ngoài nhìn qua là một cái bầu rượu kiến trúc, bên trong vậy mà tự mang không gian, đằng sau có núi có nước, phạm vi vô cùng lớn vô biên. Cái này tử thần cung, bản thân liền là một kiện bảo bối, bên trong tự mang không gian trận pháp, sơn thủy nông điền, không thiếu gì cả. Bọn họ cất rượu lương thực, quả tài các loại, đều là mình trồng trọt. Tiến vào tử thần cung về sau, Hạ U Lạc đàng hoàng rất nhiều. Hai người tiến nhập nội viện, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, một đầu đường đá uốn lượn mà đi, trong núi cổ mộc thanh u, ẩn có lầu cát lộ ra góc phòng, nhìn qua thanh tịnh xuất trần. Đi vào tiểu chân núi, lại có mưa nhỏ bay xuống, cỏ xanh nông mới, sinh cơ dạt dào, hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ. Thật sự là một chỗ tốt. Long Trần cảm thụ được mịt mờ mưa phùn. Không khỏi mở miệng thì tán thưởng, nơi này phản phất là cao nhân ẩn cư nơi chốn, đặt chân nơi này, hết thảy phiền não đều giống như biến mất. Bình thường không có người nào đến tử thần cung a. Tại sao không thấy được ngoại nhân? Long Trần có chút kỳ quái nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể tiến đến a, tới nơi này đều cần sớm hẹn trước, chỉ có ta đại hạ hoàng thất mới có cái đặc quyền này, tùy thời có thể dẫn người tới bái phỏng. Hạ U Lạc trong giọng nói mang theo một tia khinh bỉ nói, tốt a, nha đầu này, một mực ghi lấy thù đâu, chỉ cần đưa một cái cơ hội, tuyệt đối phải trả thù một chút. Long Trần đạp vào thạch giai, bỗng nhiên một cổ năng lượng kỳ dị đánh tới, Long Trần cảm giác lực lượng nào đó, ngay tại bốc ra lực lượng của hắn. Đây là tử thần cung trận pháp, lột cách tu vi của chúng ta, để cho chúng ta thành vì một phàm nhân, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Nhìn lấy Long Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, Hạ U Lạc thản nhiên nói. Phàm nhân. Ngươi nói như vậy, ngươi thành tiên. Long Trần không khỏi vui vẻ. Ngay tại cái kia cổ thần kỳ lực lượng, muốn lột cách Long Trần lực lượng thời điểm, Long Trần hỗn độn châu chậm rãi bắt đầu vận chuyển, Long Trần vội vàng khống chế hỗn độn châu. Hắn biết, hỗn độn châu muốn bắt đầu tự động chống cự lực lượng kia. Long Trần không muốn gây nên oanh động, mặc cho lực lượng kia tiến vào Long Trần thân thể, dường như một thanh khóa, đem Long Trần thể nội kinh mạch, tiên đài, thậm chí là linh hồn chi lực, đều khóa lại. Long Trần lúc này có thể vận dụng, chỉ có lực lượng của thân thể, đồng thời thần thức cảm quan toàn bộ biến mất, ngay từ đầu có chút không quen, thế nhưng là sau đó, Long Trần lại cảm thấy tâm thần vô cùng buông lỏng, đây là một loại trở về bình thường sau vui vẻ, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đã mất đi tất cả ý vào. Lại làm cho người cảm thấy càng an tâm, dường như lập tức buông xuống tất cả bao phục, đây là một loại khác thể nghiệm. Nhưng là Long Trần đã thấy Hạ U Lạc cau mày, mười phần không thích loại cảm giác này, ẩn ẩn có chút bất an. Đi thôi, Long Trần chậm rãi tiến lên, lần thứ nhất sinh ra một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, trước kia đều là trên không trung đi tới, bây giờ lần thứ nhất cảm giác được, làm ra làm chơi ra chơi là một loại khác trung động lòng người cảm giác. Chỉ bất quá tảng đá trên bậc, có cỏ xanh rêu xanh, mười phần trơn ướt, đi lên, không cẩn thận liền muốn trượt chân. Ai nha? Vừa mới đi về phía trước mấy bước, Hạ U Lạc dẫn theo váy dài, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, tận lực tránh né những cái kia nước bùn, nhưng như cũ trượt một phát, mắt thấy muốn ngã xuống, không khỏi kêu to. Cái này muốn là ngã xuống, sẽ nhiễm một thân nước bùn, Long Trần bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, kéo lại Hạ U Lạc, Hạ U Lạc cái này mới đứng vững thân hình. Cái này lăn lộn. Hạ U Lạc vừa định mắng hỗn đản này đường thật khó đi, bỗng nhiên ngọc tay chăm chú che miệng, mắt to loạn chuyển, gặp không làm kinh động người, lúc này mới yên lòng lại. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1182, bình luận. Ngươi lần trước, sẽ không cũng bởi vì dạng này bị đuổi đi à. Long Trần nhìn lấy Hạ U Lạc, một mặt quái dị nói. Không phải sao? Ta chính là phàn nàn vài câu mà thôi, ngươi nói, bọn họ hẹp hòi không keo kiệt. Hạ U Lạc giống làm tặc một dạng thấp giọng nói. Kỳ thật ngươi hiểu lầm bọn họ, tiến vào nơi này là một loại thể nghiệm khó được, vạn kim khó cầu. Đây là tử thần cung một loại thiện ý, mà ngươi lại đem thiện ý của bọn hắn xem như cản trở, bản thân cái này thì xuyên tạc hảo ý của người ta sinh khí, cũng là nên. Thử nghĩ một hồi, ngươi đem điểm tâm cứu tế cho những cái kia đói khát người. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua điểm tâm, tưởng rằng một đống đống phân trâu, sau đó mắng ngươi cố ý làm nhục người, ngươi có tức giận hay không? Long Trần nói, đạo lý giảng rất khá, nhưng là ví von rất buồn nôn. Ngươi liền không thể dùng văn nhã một điểm ví von a. Hạ U Lạc ánh mắt trừng lấy Long Trần nói, ta bản thân liền là một cái tục nhân, làm gì đi trang cao nhã. Long Trần lắc đầu nói, nhưng ta là một nữ tử, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút a. Hạ U Lạc cả giận nói, ngươi là nữ tử. Ta chỉ là đem ngươi trở thành một cái nha đầu mà thôi, tốt, đi thôi. Long Trần nói xong, tiếp tục hướng phía trước đi. Uy, chờ ta một chút, kéo ta một chút, không phải vậy ta sẽ còn té ngã. Gặp Long Trần không để ý tới nàng, tự mình đi về phía trước, Hạ U Lạc không khỏi kêu lên. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta kéo ngươi, không tiện, ngươi vẫn là chậm rãi đi thôi. Long Trần cự tuyệt thân thủ. Ngươi là nam nhân. Ta chỉ là đem ngươi trở thành đại thúc mà thôi, kéo ta một cái thế nào. Hạ U Lạc dùng Long Trần lời nói, đánh trả Long Trần. Đồng thời vươn tay ngọc, Long Trần vui vẻ, nhà đầu này có thể a, nhanh như vậy, liền sẽ dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Long Trần duỗi tay nắm chặt Hạ U Lạc tay nhỏ. Long Trần rõ ràng cảm giác Hạ U Lạc, tay nhỏ khẽ rung lên, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ. Bị Long Trần đại tay nắm lấy, Hà U Lạc kìm lòng không đặng trái tim cuồng loạn, Long Trần là nàng cái thứ nhất tiếp xúc ngoại nhân, không khỏi hơi có chút khẩn trương, nhưng là vì biểu hiện mình dũng cảm, nhưng biểu hiện ra một bộ không có cảm giác nào dáng vẻ. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, lôi kéo nàng chậm rãi tiến lên nói, kỳ thật, một đoạn đường này, là một loại tu hành. Tu hành? Hà U Lạc ngẩn ngơ. Một loại tâm tu hành, làm ngươi đã mất đi tất cả ỷ vào về sau, hết thảy trở về nguyên thủy. Đây là một loại luyện tâm tu hành. Ngươi còn quá nhỏ, kinh lịch đến cũng quá ít, trong mắt ngươi, bùn là bẩn, cho nên không muốn đụng vào nó. Nhưng là ngươi đã quên, trên mặt đất hết thảy, đều là theo trong bùn đất sinh ra, ngươi ăn dùng, đều là đến từ bùn đất, chạm đến linh quả cũng là sạch sẽ. Dùng dây đụng vào bùn đất, ngươi lại cảm thấy ô uế, đây không phải rất buồn cười à? Lại nói ngươi trước nói cao nhã cùng thấp kém, cao nhã là xây dựng ở thấp kém trên cơ sở, làm người ăn đều ăn không đủ no, sinh mệnh đều không thể đạt được bảo hộ lúc, bọn họ chỉ sẽ nghĩ đến sinh tồn. Chỉ có người sinh tồn đạt được bảo hộ mới có thể truy cầu một cái trên tinh thần đồ vật, nhưng là rất nhiều người, trên tinh thần đồ vật truy cầu nhiều, liền đã quên đi rất nhiều thứ bản chất. Nơi này trận pháp, làm chúng ta mất đi tất cả ý vào, trở về nguyên thủy, có thể làm cho chúng ta thấy rõ ràng sinh mệnh bản chất. Tu hành cũng không phải là chỉ xem tu vi cùng thiên phú, càng nhiều hơn chính là nhìn cảm ngộ, liền nhân sinh đều thấy không rõ, bất quá là ít ngồi đáy giếng, đóng cửa làm xe mà thôi, cuối cùng không cách nào đặt chân võ đạo đỉnh phong. Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc. Một bên tiến lên, vừa nói, dù sao nàng là Hạ Vân Trùng muội muội, Long Trần vẫn là thiện ý nhắc nhở một chút. Ba ba ba, Hạ U Lạc nghe được như lọt vào trong sương mù, nguyên lai hai người trong bất tri bất giác, đi tới một lầu nhỏ trước, trước lầu có một thân mặc áo trắng, nhìn qua ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử, vỗ nhẹ tay cầm, gương mặt tán thán nói, khách quý thật cao lĩnh ngộ, để tại hạ bội phục, trong phòng lực chuẩn bị rượu nhạc, còn hy vọng khách quý hãnh diện vào xem. Ngươi, vậy mà mời chúng ta phẩm tửu, là thật sao? Ai nha, Hạ U Lạc nhìn lấy nam tử kia, một mặt kích động nói. Dưới sự kích động, kém chút lại ngã một phát, may mắn bị Long Trần lôi kéo, mới không có xấu mặt. Nam tử kia mỉm cười, ôn tồn lễ độ mà nói, chỉ cần cô nương, đừng ra nói khinh nhận tửu thần, tại hạ sao lại dám khu trục khách quý. Long Trần nghe đối thoại của hai người, giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ U Lạc lần kia cũng là bị trước mắt nam tử này cho đuổi đi ra. Dọc theo đường mòn đi tới, đây là thứ nhất gian lầu nhỏ, nói cách khác, lần trước Hạ U Lạc, một ngụm rượu đều không uống đến, liền bị đuổi đi, mà lại trở về còn phải bị mắng, xác thực đầy đủ khổ cực, khó trách được thỉnh mời. Kích động như thế? Sẽ không, sẽ không, sẽ không bao giờ lại, ta không nói lời nào chính là. Hạ U Lạc một mặt kích động nói. Mời vào bên trong, nam tử kia mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, lúc này mới tiến vào trong tiểu lâu. Bên trong không lớn, chỉ có ba trượng vuông không gian, mặt đất để đó một cái bàn, trên mặt bàn, để đó một vò rượu, cùng mấy cái một ly rượu, hết sức đơn giản thanh tịnh. Mời ngồi, đây là tại phía dưới ủ chế tửu, còn mời hai vị phẩm giám. Trung niên nam tử kia, tay lấy ra trắng noãn khăn tay, đưa tay cẩn thận chà xát một lần. Mới lấy ra hai cái tinh xảo chén ngọc. Chén ngọc hiện ra màu hổ phách, đường kính khoảng tấc, đặt lên bàn, duỗi tay cầm lên chỉ so với nắm đấm lớn một vòng ít rượu vò, nhẹ nhàng đổ vào trong chén rượu, tám điểm cùng dừng. Tửu nhập chén ngọc, vậy mà hóa thành phấn hồng sắc, hương thơm vô hạn, bay thẳng trong mũi, thấm vào ruột gan, Hạ U Lạc không khỏi nuốt một chút ngụm nước. Phải biết, tửu thần cung đệ tử mỗi người đều có chính mình đặc biệt nhưỡng, loại rượu này là không hướng ra phía ngoài cung ứng, nói cách khác. Chỉ có được thỉnh mời người, mới có tư cách phẩm giám. Đại hạ hoàng thất rượu ngon, tuy nhiên cũng xuất từ tửu thần cung, nhưng là cùng những rượu này thần cung đệ tử, chính mình đặc biệt nhưỡng, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mời, nam tử kia ra hiệu, Hạ U Lạc đã không kịp chờ đợi, một đôi tay ngọc vươn ra, đem nho nhỏ bát rượu nắm trong tay, để vào bên môi, hơi hơi ngửi một trận, mới môi anh đào khẽ mở, uống một hớp nhỏ, sau đó phân ba miệng, dựa theo khác biệt tỷ lệ. Đem chén ngọc bên trong uống rượu xong. Long Trần mỉm cười, thân thủ đem chén ngọc bưng lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng cảm giác một dòng suối trong, tuôn ra vào trong bụng. Trong nháy mắt tản ra, thông hướng toàn thân, như suối nước nóng tẩy lễ toàn thân, không nói ra được dễ chịu, đồng thời một đạo lực lượng vô danh, tại gột rửa tâm hồn người ta, tạp niệm không sinh. Thật sự là hảo tửu, chưa từng uống qua tốt như vậy uống rượu. Hạ U Lạc không khỏi kinh thán, trên gương mặt, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ khích lệ, xin hỏi tốt chỗ nào? Nam tử kia hỏi. Cái này. Hạ U Lạc nhất thời á khẩu không trả lời được, tuy nhiên nàng biết một chút phẩm tửu cơ sở, nhưng đó là hoàng thất cơ bản lễ nghi, nhưng là luận đến phẩm giám, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng hận chính mình lắm miệng, bây giờ bị người ta hỏi được á khẩu không trả lời được, cái này người ném đi được rồi, có điều nàng vô cùng thông minh, nhãn châu xoay động, hé miệng cười nói, ca ca ta là phẩm tửu đại sư, hắn sẽ cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn, ta thì không bêu xấu, không gọi đại thúc. Cảm tình nhà các ngươi bối phận, tốt hơn theo lấy tâm tình biến hóa mà biến hóa. Long Trần ca ca, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Gặp Long Trần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng, Hạ U Lạc đẩy hắn nói, tốt a, nha đầu này càng ngày càng thông minh, thế mà hiểu được hố người. Không tệ, tiến bộ rất nhanh, theo ta Long Trần, mỗi thời mỗi khắc đều tại dài bản lĩnh, xem ra cần phải cùng Hạ Vân Trùng thu học phí. Nhưng là lúc này thấy nam tử kia, nhìn lấy hắn, Long Trần mở miệng nói, rượu này may ra sản xuất quá trình bên trong, rót vào các hạ toàn bộ tâm thần, lấy linh hồn chi lực, đem bên trong các loại tạp chất loại bỏ, để rượu này tinh khiết đến cực hạn. Mà lại tại lên men giai đoạn, các hạ hợp với thiên đạo cảm ngộ, để tử tài liệu dung nhập tình cảm, cũng hợp với hỏa diễm chi lực, làm cho dung hợp. Có thể nói, rượu này cơ hồ đến tinh khiết vô ngần cấp độ. Tử lực càng là đều đều kéo dài, không chỗ không đến. Sau cùng lại có thể lấy quay đầu triều thức lực lượng, đem rượu bên trong cảm ngộ chi lực, tràn vào uống người nội tâm, khiến người ta hưởng thụ vô cùng, cho nên nói đúng là hảo tửu. Gặp Long Trần chậm rãi mà nói, Hạ U Lạc trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chấn kinh chi sắc, nguyên bản nàng đều làm xong, cùng Long Trần cùng một chỗ bị đuổi đi ra chuẩn bị. Nghĩ không ra, Long Trần vậy mà có thể nói ra, kinh người như thế bình luận, mà lại tự tự châu ngọc, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nghĩ lại phía dưới, xác thực như Long Trần nói. Một chút không kém, không khỏi trong lòng bội phục, nàng vẫn cho là, Long Trần bất quá là đầy miệng lời thô tục gia hỏa. Nhưng là Long Trần trên thân, có một loại vô cùng cảm giác cổ quái, một mực hấp dẫn lấy nàng, cảm giác Long Trần trên thân, ẩn giấu đi rất nhiều thứ, khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Lúc này Long Trần một phen bình luận, để cho nàng triệt để chấn kinh, trọng yếu nhất chính là, nàng nhìn thấy nam tử kia trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh chi sắc. Khách quý thật sự là kỳ nhân a, lại đem tại hạ rượu này đặc điểm, toàn bộ nói hết ra, thực sự khiến người ta bội phục. Người kia một mặt kính nể nói, không dám nhận, tại hạ cũng là tốt uống người, đồng thời cũng là một vị đang tu, cho nên tỉ mỉ phẩm phía dưới, có thể biết một số manh mối, cũng không có gì lạ. Long Trần cười nói, các hạ còn tinh thông đan đạo. Người kia trung niên nam tử giật mình. Hiểu sơ, Long Trần mỉm cười nói. Không biết khách quý, đối tại hạ tửu, có thể có cái gì chỉ điểm? Trung niên nam tử kia một mặt thành khẩn nói, Hạ U Lạc cũng mở to một đôi mắt to, nhìn lấy Long Trần, nàng hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu Long Trần. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá, ngươi rượu này. Có một chỗ nhược điểm trí mạng, cuối cùng cả đời, không cách nào thành tựu chính đạo. Long Trần nhìn lấy nam tử kia nói. Long Trần lời nói, lập tức để Hạ U Lạc sắc mặt thay đổi, nàng nhìn về phía nam tử kia thời điểm, nam tử kia sắc mặt cũng có biến hóa. Còn mời khách quý, chỉ điểm sai lầm, ta rượu này, đến cùng tồn tại cái gì nhược điểm trí mạng. Trung niên nam tử kia, hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh, thế nhưng là Hạ U Lạc đã nghe được, hắn trong thanh âm có vẻ run rẩy, hiển nhiên hắn có chút phẫn nộ. Tử thần cung đệ tử, đem rượu của mình, làm thành chính mình thần thánh nhất tồn tại. Tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn, Long Trần vậy mà nói rượu của hắn có nhược điểm trí mạng, mà lại quá đáng hơn là, vạch hắn khó thành chính đạo, cái này không chỉ vũ nhục rượu của hắn, càng vũ nhục hắn người. Hạ U Lạc lúc này khẩn trương đứng lên, nhưng là Long Trần vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Chú thích, có ít người đem cảnh giới bừa bãi, lão ma đánh dấu một chút, tuyền đan cảnh, vương cấp cường giả, hóa thần cảnh, viện chủ cấp cường giả, mệnh tinh cảnh, huyền chủ cấp cường giả. Chương 1183, lừa dối. Thật không hổ là tử thần cung đệ tử, có tín ngưỡng người, cũng là không giống nhau, tức giận nữa cũng có thể mượn tín ngưỡng lực lượng, khống chế tâm tình của mình. Long Trần duỗi ra một cái ngón tay cái nói, trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần không nói gì, trên thực tế hắn xác thực rất phẫn nộ, bởi vì Long Trần câu nói sau cùng, nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Trên thực tế, ta nói những lời này, cũng là thăm dò ngươi, nếu như ngươi không thể thừa nhận lời của ta, mà đem ta đuổi đi, như vậy tử thần cung ta cũng không có tiếp tục thăm dò cần thiết. Long Trần nhìn lấy trung niên nam tử kia. Một mặt bình tĩnh nói, theo ta vào nhà, ta thì nhìn ra được, ngươi là một cái làm bất cứ chuyện gì, đều là đâu ra đấy, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tì vết người xuất hiện. Bao quát ngươi xoa tay, lấy bát, rót rượu quá trình, bát rượu cùng bầu rượu vị trí khoảng cách, đều là giống nhau, tinh chuẩn không sai. Thậm chí ngươi liền rót rượu về sau, vò rượu để xuống vị trí, cùng nguyên lai để đặt vị trí, cũng là không có một tia biến hóa. Cho nên ta một tay lấy tửu, uống một hơi cạn sạch thời điểm, tinh thần của ngươi liền bắt đầu có biến hóa. Theo Long Trần lời nói, nam tử kia trên mặt vẻ phẫn nộ. Dần dần biến mất, ngược lại treo nồng đậm chấn kinh. Thì liền một bên Hạ U Lạc đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, như thế chi tiết, Long Trần vậy mà đều nhìn thấy rõ ràng, nàng lại một dạng cũng không có chú ý đến. Long Trần tiếp tục nói, bởi vì hành vi của ta, ở trong mắt ngươi, không phù hợp quy củ, sẽ để cho ngươi có chút không thoải mái. Ngươi là một cái truy cầu hoàn mỹ người, chính là bởi vì truy cầu hoàn mỹ, cho nên đem ngươi đường phía trước cho chắn chết rồi. Rượu của ngươi, đã là thiên truy bách luyện kiệt tác, cơ hồ không có tì vết, nhưng là ngươi không có phát giác. Ngươi bây giờ vây ở một cái bình cảnh, thủy chung không cách nào đột phá a. Đúng đúng, ta đã thẻ tại bình cảnh này có 7 năm, thủy chung không cách nào tiến thêm, thậm chí đã từng dạo chơi tìm kiếm thời cơ đột phá, nhưng là vẫn như cũ như thế, còn mời khách quý chỉ điểm sai lầm. Trung niên nam tử kia, lúc này trên mặt phẫn nộ, đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Lúc này trung niên nam tử kia, hai mắt sáng lên nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cung kính, nhìn đến Hạ U Lạc đều mộng, nàng quả thực có chút không dám tin tưởng. Luôn luôn mèo khen mèo dài đuôi, sườn núi cao tự ngạo tử thần cung đệ tử. Vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như thế, nàng xem như mở rộng tầm mắt. Kỳ thật ngươi cơ hội, một năm trước ngay tại tử thần chỉ dẫn dưới, đã đưa đến trước mặt của ngươi, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Long Trần giống như cười mà không phải cười nói. Một năm trước? Chẳng lẽ nói chính là? Nàng, trung niên nam tử kia một mặt khiếp sợ nói. Đừng nói là trung niên nam tử kia, Hạ U Lạc chính mình cũng chấn kinh, nàng làm sao lại thành người ta đánh vỡ ràng buộc cơ hội. Không sai, một năm trước, nàng đi tới nơi này, nói một chút không lời nên nói, ngươi đem nàng đuổi đi, trên thực tế đó chính là ngươi thời cơ đột phá. Long Trần nói, còn mời khách quý ngài chỉ điểm sai lầm. Trung niên nam tử kia vậy mà đối với Long Trần không người thi lễ. Các hạ khách khí, vốn là tại hạ đi vào tử thần cung. Cũng là mang một khỏa thành tín tâm học tập. Tại hạ vô lễ thời điểm, các hạ vẫn không có đem ta cái này không hiểu lễ nghĩa người, đuổi đi ra, liền có thể thấy các hạ chính là lòng dạ rộng lớn người, khiến người ta bội phục. Đã như vậy, tại hạ thì thẳng lời nói thẳng, trên thực tế, lần trước thập thất công chúa đến thời điểm, cũng là ngươi thời cơ đột phá. Bởi vì nàng hồn nhiên ngây thơ, cũng vô ý mấy. Mặc kệ làm cái gì, đều cũng không phải là có ý khinh nhờn tử thần cung. Lúc này, nếu như các hạ có thể bao dung nàng, không đi theo nàng tính toán, ngươi liền sẽ có đột phá. Long Trần nói, tại hạ ngu dốt, còn mời khách quý nói rõ. Trung niên nam tử kia vẫn như cũ không hiểu. Nói rõ thì nói rõ đi, dù sao thổi ngưu bức lại không lên thuế, Long Trần nghiêm mặt nói, các hạ tu tửu đạo, cũng là thiên đạo một trong, truy cầu chí cao tinh thần cảnh giới. Chẳng lẽ không biết thế gian vạn sự vạn vật, không có tuyệt đối hoàn mỹ câu chuyện? Nhật nguyệt lời lỗ, khí vận tăng giảm, khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành. Dài ngắn tướng đi, âm dương khác nhau, trái phải tương xung. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa bổ không đủ, cho nên vật cực tất phản, cây có vinh có khô, ngươi một vị truy cầu hoàn mỹ, bản thân cái này liền đem chính mình đẩy vào ngõ cụt. Thiên đạo tuần hoàn lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, bởi vì có tàn khuyết, cho nên có thể âm dương bổ sung, trái phải tướng vận. Thử hỏi, nhật nguyệt chỉ đầy đủ không lỗ, khí vận chỉ dài không tiêu, vạn vật chỉ sinh bất tử, cái thế giới này, như thế nào vận hành? Trung niên nam tử kia, nhìn lấy Long Trần gương mặt kinh hãi, đồng thời ánh mắt chỗ sâu. Mang theo vô tận mê mang. Dựa vào, vẫn không rõ a. Long Trần đành phải tiếp tục nói, cho nên, sự tình không có tuyệt đối, vật không hoàn mỹ, có thiếu mới có biến hóa, mới có trưởng thành không gian, hoàn mỹ tuyệt đối, căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì hoàn mỹ tuyệt đối cũng là, hủy diệt, sau cùng biến mất. Người kia đứng ở nơi đó, trong ánh mắt vẻ mờ mịt, càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên quanh thân lại có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, một cổ ba động kỳ dị phát ra, để Long Trần cùng Hạ U Lạc giật nảy mình, giống như người kia nhất triều đốn ngộ, trong nháy mắt đột phá cảnh giới nào đó. Đệ tử La Nghiêm, khấu tạ khách quý đại nhân chỉ điểm, tái tạo chi ân, vĩnh thế không quên. Trung niên nam tử kia, vậy mà bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất. Thập thất công chúa, ban đầu là tại hạ vô lễ, ở chỗ này chính thức hướng ngươi bồi tội. Trung niên nam tử kia nói chuyện, lại đối Hạ U Lạc thật sâu bái. Ta. Hạ U Lạc dọa đến trốn đến Long Trần đằng sau, liền lời cũng không dám nói. Tại nàng, mãi mãi cũng nhớ đến, người này lúc trước giữ dằn chỗ, đem nàng đuổi ra Tửu Thần Cung tình cảnh, lúc này người kia đối nàng cúi đầu, vậy mà một câu đều nói không lưu loát. Các hạ nhất triều đốn ngộ. Ngày sau tiếng cảnh đột nhiên tăng mạnh, tại hạ sẽ không quấy rầy các hạ thanh tu. Long Trần đứng lên nói. Khách quý chỉ điểm đại ân, vốn hẳn nên nhiệt tình khoản đãi, thế nhưng là đệ tử cần phải lập tức củng cố đốn ngộ thành quả, thực sự không cách nào tương bồi. Nơi này là đệ tử những năm này luyện chế trân tàng, còn mời khách quý ngài nhất định muốn nhận lấy, nếu không đệ tử trong lòng khó có thể bình an. Trung niên nam tử kia, hai tay cầm một mai không gian giới chỉ, cùng cung kính kính đưa cho Long Trần. Cái này nhiều không hảo ý a, bất quá, ngươi như là đã đốn ngộ, như vậy về sau ủ ra tửu. Mới thật sự là rượu ngon, những thứ này ta liền giúp ngươi tiêu diệt tốt. Long Trần vô cùng vô sĩ chỗ, đem cái kia không gian giới chỉ nhận lấy. Trộm trộm nhìn thoáng qua không gian giới chỉ, khá lắm, một người cao bình rượu, khoảng chừng hơn ngàn vò, cái khác to to nhỏ nhỏ cái bình, càng là vô số kể, nhưng là Long Trần da mặt, tuyệt đối là chịu đựng bất luận cái gì thối luyện, trên mặt không có lộ ra cái gì biểu tình khiếp sợ. Đa tạ, Long Trần cầm đi người ta không gian giới chỉ, trung niên nam tử kia, lại còn muốn hướng Long Trần nói lời cảm tạ, một mực đem hai người đưa ra lầu nhỏ. Người kia đi thẳng về bế quan. Đã có chút mắt trợn tròn Hạ U Lạc, đều không biết mình là làm sao ra lầu nhỏ, tiếp tục hướng phía trước đi tiếp một khoảng cách, nàng mới phản ứng được. Long Trần ngươi thật lợi hại, ngươi hiểu thật nhiều, về sau dạy ta có được hay không? Hạ U Lạc nói đừng không lớn không nhỏ, gọi đại thúc, Long Trần nghiêm mặt nói. Ngươi! Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi mơ tưởng. Hạ U Lạc cả giận nói. Hắc hắc, không gọi đại thúc, không có có lễ vật nha. Long Trần lông mày đâm liền, đung đưa trong tay không gian giới chỉ, đó chính là trung niên nam tử tặng lễ vật. Hừ, ta sẽ không khuất phục. Hạ U Lạc nhìn lấy cái kia mai không gian giới chỉ, có chút ý động, do dự nửa ngày, cuối cùng không có khuất phục. Được, đùa với ngươi. Long Trần gặp Hạ U Lạc ánh mắt có chút phát hồng, cái kia ủy khuất bộ dáng, Long Trần không có ý tứ đùa nàng. Nhìn kỹ, cái này trong không gian giới chỉ, cùng sở hữu 10 cái bình lớn, cùng mười mấy cái vò nhỏ, đừng quái thúc thúc khi dễ ngươi nha. Nể tình cộng đồng xuất lực, bình đẳng tin lẫn nhau, và chia đều tan nguyên tắc, những rượu này, chúng ta chia đồng ăn đủ, ngươi một vò, ta một vò, ta một vò, ngươi một vò. Long Trần tìm một gốc không có người, liền bắt đầu chia của. Hiện tại Long Trần, nơi nào còn có trước đó giảng đạo cao nhân bộ dáng, rõ ràng cũng là một cái đắc thủ, tại dương dương đắc ý kiếm tiền tên lừa đảo bộ dáng. Trời ạ, nhiều như vậy. Lúc này nhìn lấy cái kia cái to lớn cái bình, dọa đến Hạ U Lạc tay ngọc gấp bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đây bất quá là Long Trần tùy tiện keo kiệt ra một chút như vậy tiền tham ô mà thôi, liền số lẻ cũng không tính là, Long Trần đem một nửa phân cho Hạ U Lạc, mười phần khẳng khái mà nói, nha đầu. Nhận lấy đi, đây là ngươi nên được, cái gọi là cướp cũng có đạo, lừa gạt cũng có phương pháp, Long thúc thúc, cũng không có bạc đãi ngươi nha. Long Trần cười hắc hắc nói. Lúc này đến phiên Hạ U Lạc có chút ngượng ngùng, bất quá những rượu này thực sự quá trân quý, đây chính là Tửu Thần Cung đệ tử tư nhưỡng, liền xem như đại hạ hoàng tộc, cũng không chiếm được. Cảm ơn, Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt có chút phát hồng, nhưng là trong đôi mắt đẹp, xác thực mang theo hoan hỷ thần sắc, những rượu này nếu như dùng để yến mời người khác, nhưng là quá có mặt mũi. Long Trần, ngươi thật hảo lợi hại. Đối tử học vấn vậy mà biết như thế tinh thâm, mà lại, ngươi thế mà còn là một cái đang tu. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao biết nhiều như vậy? Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, có chút khâm phục nói. Ta tuổi tác cũng không nhỏ a, đều là thúc thúc cấp nhân vật, ai, bây giờ quay đầu, chuyện xưa như sương khói. Long Trần cảm khái nói. Được rồi, ngươi cũng không cần chuyện phím a, ta sai rồi còn không được a. Long Trần, ngươi dạy ta một chút điểm bản lĩnh thật sự có được hay không, ngươi cùng người kia đối thoại thời điểm, thật vô cùng thần, rất đẹp trai a. Hạ U Lạc có chút hưng phấn nói. Đây không phải là cái gì bản lĩnh thật sự, đều là lừa dối người, chỉ bất quá trùng hợp bị ta đoán đúng mà thôi. Đi, đừng mù chậm trễ công phu, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn xem có hay không nơi thích hợp, chúng ta trước dẫm dẫm điểm, nhìn xem còn có thể hay không lại làm một phiếu, lại làm một chút mỹ tử trở về. Long Trần nói, Hạ U Lạc đều trợn tròn mắt, hiện tại Long Trần, cùng vừa mới cái kia chậm rãi mà nói, cử chỉ ung dung cái kia Long Trần, hoàn toàn thì không là một người, hiện tại Long Trần. Hoàn toàn một bộ giang hồ tên lừa đảo giọng điệu, căn bản cũng không giống một người tốt. Ngốc nha đầu, thất thần làm gì, đi nhanh lên a, thời gian cũng là mỹ tửu, có thể không thể bị dở dang. Long Trần đi về phía trước mấy bước, gặp Hạ U Lạc còn ngốc ngơ ngác nhìn hắn, lôi kéo cái nha đầu này tiếp tục đi đến phía trước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1184, ca hát. Núi xanh liên miên, khúc kính tĩnh mịch, mưa nhỏ đã ngừng, cỏ xanh đi qua mưa phùn tư nhuận, tản ra sinh cơ bừng bừng. Không có giết hại, không có tranh đấu, không có âm mưu tính kế, đi tại thạch dài trên đường nhỏ. Long Trần tâm tình lạ thường buông lỏng, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là Hạ U Lạc lại hoàn toàn trải nghiệm không đến ý cảnh như thế kia, bởi vì nàng sinh trưởng hoàn cảnh, bản thân liền không có giàu có, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Lúc này Hạ U Lạc vẫn là không có theo trước đó trong rung động kịp phản ứng, bất quá lúc này thấy Long Trần. Giữa hàm răng ngậm một cái cỏ dại cành, hừ phát khó nghe điệu hát dân gian, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nàng cuối cùng xác nhận. Cái này Long Trần mới thật sự là Long Trần, trước đó cái kia, tuyệt đối là bị tử thần chiếm hữu. Nhà đầu, đến, tùy tiện chọn một đầu đi. Long Trần nhìn phía trước ngã ba đường cười nói. Lại kêu ta nhà đầu, ta tức giận, gọi tên ta, U Lạc. Một đường lên bị Long Trần nhà đầu kêu, để cho nàng cảm giác mình tự như một cái tiểu theo đuôi một dạng, rất không được tự nhiên. Nếu như không phải xem ở vừa mới Long Trần xuất thủ hào phóng như vậy. Nguyện ý cùng với nàng chia đồng ăn đủ chia, nàng đều muốn bốc lửa. Tốt a, U Lạc, ngươi đến chọn một cái phương hướng. Long Trần sửa lời nói, có chút trò đùa muốn có chừng có mực, mở nhiều thì không có ý nghĩa, tuy nhiên Long Trần thật rất muốn làm nàng thúc thúc, hướng hiện nay đại hạ hoàng đế gọi đại ca. Vì cái gì để cho ta chọn? Hạ U Lạc hỏi. Bởi vì ngươi là tử thần phái tới đặc sứ, là điểm hóa các vị tử thần cung đệ tử tiên tử. Cho nên ngươi tới chọn. Long Trần cười nói. Tuy nhiên Long Trần nói chuyện cười đùa tí tửng, không có một chút nghiêm túc bộ dáng, nhưng là tiên tử hai chữ. Lại làm cho Hạ U Lạc mười phần hoan hỷ. Tin ngươi mới là lạ, ngươi mới nói, trước đó đều là ngươi nói mò, bất quá cảm ơn ngươi a, giúp ta vãn hồi mặt mũi. Hạ U Lạc hai con mắt, chỗ ngoặt thành nho nhỏ nguyệt nha, hiển nhiên Long Trần cho nàng tìm lại mặt mũi. Cái kia tử thần cung đệ tử hướng nàng cúi đầu nhận lầm, để cho nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ chết rồi. Không có gì tốt tạ, chúng ta là chân thành hợp tác, tin lẫn nhau cùng có lợi, chúng ta người theo nghề này, coi trọng nhất thành tín, tranh thủ thời gian chọn một con đường đi. Long Trần thúc giục nói. Vậy liền đầu này đi. Hạ U Lạc chỉ trung gian đầu kia nói, tốt, ngồi chính, làm được đầu, ba đầu đại đạo đi ở giữa, công chúa chỉ đường thông trời cao. Xem ra đây là một đầu phát tài con đường, đi. Long Trần làm bộ bấm ngón tay tính toán, gật gù đắc ý nói nhảm nói, Hạ U Lạc gặp Long Trần một bộ trong miệng ngậm cọng cỏ, trên mặt lại đồng dạng nghiêm túc, bộ dáng kia dở dở ương ương, tăng thêm hắn ngôn ngữ, chọc cho Hạ U Lạc cười đến gặp cả người tới. Công chúa vì sao bật cười? Chẳng lẽ là đang chất vấn bỉ nhân thông thiên chi năng, khuy thiên chi thuật? Long Trần chậm rãi tiến lên, trên mặt không vui nói. Được rồi, không muốn đùa người ta cười đến cái bụng đều đau đớn, bộ dáng của ngươi, cùng thiên cơ các đám người kia, còn thật giống. Hạ U Lạc hơi có chút thở dốc, đuổi theo, trên chóp mũi lại cười ra mồ hôi mịn, như kề cận hạt sương anh đào hoa, rất là chọc người yêu thích. Các ngươi cùng thiên cơ các có quan hệ? Long Trần trong lòng giật mình. Không có rồi, là đại hàng sứ đoàn đến thời điểm, có thiên cơ các đệ tử theo, lúc ấy những ngày kia mấy các đệ tử, theo ngươi vừa mới dáng vẻ rất giống. Hạ U Lạc nói, các ngươi cùng đại hàng, lui tới rất nhiều sao? Long Trần hỏi. Không nhiều, bất quá dù sao hai nước chúng ta quan hệ có chút khẩn trương, cho nên giao lưu rất ít. Hạ U Lạc có chút thất lạc nói. Ta làm không rõ ràng. Phụ hoàng vì cái gì cùng đại hàng đem quan hệ làm đến khẩn trương như vậy, vì cái gì không thể thật tốt giao lưu đâu. Đại hàng người tốt như vậy, tại đại hàng cổ quốc, lưu truyền nhiều như vậy rung động lòng người ái tình cố sự, có lúc, ta thường xuyên nghe được chảy nước mắt đâu, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối ái tình đều là cố chấp như vậy, trung trinh không đổi. Hạ U Lạc đang khi nói chuyện ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt mê ly. Dường như đắm chìm trong một loại mỹ diệu trong tưởng tượng. Có lúc, ngươi thấy, là người khác cố ý để ngươi thấy, có lúc, ngươi nghe được, là người khác cố ý để ngươi nghe được. Muốn giải một người, hoặc là một quốc gia, không thể chỉ xem bề ngoài, lúc đó để ngươi phân xét, sai lầm dẫn biến đến phi thường cao. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi không nên nói bậy, các ngươi rõ ràng là đố kỵ người ta, cố ý nói bọn họ nói xấu. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, nghe được câu này, Hạ U Lạc lập tức nổi giận, đối với Long Trần kêu lên. Ha ha! Đố kỵ! Trên cái thế giới này, còn mẹ nó không có người nào có tư cách để cho ta Long Trần đố kỵ đâu, mà lại ta Long Trần cũng từ trước tới giờ không làm phiền đi nói người nào nói xấu. Ca ca ngươi là để cho ta khuyên ngươi, nhưng là người nào mẹ nó nguyện ý làm loại này đần độn sự tình. Giết người lão tử lành nghề, khuyên người, không phải ta cường hạng. Ngươi đều bao lớn rồi? 18 tuổi, lão tử 18 tuổi thời điểm, đã vô số lần xuất sinh nhập tử, vì huynh đệ hồng nhan huyết chiến. Mà ngươi, bất quá là một cái tùy hứng não tàn ngu ngốc, người khác nói cái gì, thì mong muốn đơn phương đi tin tưởng. Ngươi mọc ra hai con mắt, hai cái lỗ tai, nhưng là bọn họ có thể cơ bản đến mức nào tích. Lão thiên để ngươi lớn đến từng này một cái đầu, cũng là cho ngươi đi suy nghĩ. Tai lợn lớn, cũng là bởi vì, bọn họ cái gì đều nghe người ta, không có chút nào dùng đầu óc của mình, thậm chí sau cùng bị giết thời điểm, nghe được kêu gọi đều sẽ ngốc không sững sờ trèo lên chạy ra đến chịu chết. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần cũng nổi giận, nhà đầu này bị đại hàng ngu ngốc cho tẩy não, quả thực không thể nói lý, cái này nếu có thể đem nàng cho khuyên đến hồi tâm chuyển ý, cái này độ khó khăn quả thực là nghịch thiên cấp. Việc này Long Trần không làm được, quá mẹ nó biệt khuất. Long Trần hiện tại sau chết hối hận, lúc trước làm gì đáp ứng Hạ Vân Thông, đây không phải nhàn nhất cả trứng a, ngươi mới là heo, Hạ U Lạc giận dữ. Không thèm để ý ngươi, không thể nói lý, khác đi theo ta. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hắn chịu không được cái nha đầu này, ai quy căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ta lại không, ta thì muốn đi theo ngươi, phiền cũng muốn phiền chết ngươi, ngươi con lợn này. Hạ U Lạc chết giữ chặt Long Trần tay. Theo sát lấy Long Trần bên người, Long Trần mấy lần đều không có vùng thoát khỏi. Bất quá Long Trần cũng không phải thật dùng lực. Tuy nhiên tu vi bị khóa, nhưng là nếu như vận dụng lực lượng của thân thể, Long Trần nếu là thật muốn vung, dùng lực phía dưới, có thể trực tiếp đem nàng vung về hoàng cung đi. Nhìn lấy Hạ U Lạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như nước long lanh bên trong, còn dính lấy nước mắt, tại trong hốc mắt đảo quanh bộ dáng, Long Trần Tâm vừa mềm. Bó tay rồi, ta cùng một đứa bé tính toán cái gì? Long Trần không khỏi lắc đầu, ngực của mình vạt áo khí độ, càng ngày càng kém, cùng một đứa bé nghiêm túc như vậy làm gì? Tốt, mọi người lãnh tĩnh một chút, nơi này là Tử Thần Cung, cái dạng này, sẽ đều bị đuổi đi ra. Vậy liền thật thật mất mặt. Long Trần hòa hoãn một chút giọng nói. Không được, ngươi muốn nói xin lỗi, ai để ngươi hung ta, còn mắng chửi ngươi. Hạ U Lạc vẫn như cũ nắm lấy Long Trần cánh tay không thả, một bộ đánh chết ta, cũng sẽ không buông tay tư thế. Thật tốt ta sai rồi, ta không nên hung ngươi, ta không nên mắng ngươi. Long Trần bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, coi như là bồi hài tử chơi. Ngươi. Hoa. Wow. Gặp Long Trần xin lỗi, Hạ U Lạc vậy mà thoáng cái khóc lên. Này, có lầm hay không, ta đều nói xin lỗi, ngươi làm gì còn khóc? Long Trần không còn gì để nói. Phụ hoàng ta. Ta mẫu hậu. Ca ca ta đều không mắng qua ta ác như vậy, mà ngươi. Lại mắng ta não tàn, mắng ta là heo. Ô ô. Hạ U Lạc càng nghĩ càng thương tâm, càng khóc càng khổ sở. Hạ U Lạc theo tiểu thiên phú kỳ cao, một mực bị sủng ái, không nhận trách phạt, bất quá Hạ U Lạc tuy nhiên có chút tùy hứng, nhưng là bản tính thiện lương, liền không có chặt chẽ quản giáo. Cho nên Long Trần hôm nay một mắng, vừa mới bắt đầu vẫn là nộ khí chống đỡ, một mực không khóc, nhưng là Long Trần một đạo xin lỗi, trong nội tâm nàng ủy khuất, thì không chịu nổi, lên tiếng khóc lớn. Này, đừng làm rộn. Nơi này không phải khóc địa phương a. Long Trần chặn lại nói. Ta mặc kệ, ngươi khi dễ ta. Ô ô, Hạ U Lạc gào khóc. Tử Thần Cung thanh tĩnh chi địa, người nào ở đây ồn ào? Bỗng nhiên phía trước một tiếng quát lớn thanh âm truyền đến. À, hiểu lầm, đây không phải ồn ào a, mùi mùi ta thấy nơi đây hoàn cảnh thanh u, cho nên thanh ca một khúc, biểu đạt trong lòng đối Tử Thần Cung lòng kính trọng. Long Trần vội vàng kêu lên. Phốc phốc, chính khóc Hạ U Lạc bị Long Trần một câu nói như vậy, thì làm, chợt lại có chút xấu hổ, vội vàng đem nước mắt trên mặt lau đi. Mùi mùi ta vốn là ca hát thật là dễ nghe. Nhưng là dưới sự kích động, chạy điều, cho nên hát cùng khóc giống như, ngài chớ để ý ha. Long Trần tiếp tục nói. Tốt, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian chính sự quan trọng. Nói xong, Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc hướng về phía trước chạy gấp. Chuyển qua một chỗ ngoặt, chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử, đang đứng tại lầu nhỏ trước, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nam tử thân cao 7 thước, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ bất quá trong đôi mắt, mang theo nồng đậm thương cảm chi sắc, tuy nhiên nhìn qua 20 mấy tuổi, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại treo vô tận tang thương, tuổi tác chỉ sợ không nhỏ. Tiếng ca réo rắc thảm thiết, chính là đau lòng chi khúc, tại hạ lược chuẩn bị rượu nhạc, mời hai vị khách quý nhã giám. Người kia mở miệng nói. Nâng lên tiếng ca, Hạ U Lạc sắc mặt có chút mất tự nhiên, ai cũng biết, nàng mới vừa rồi là đang khóc, người kia vậy mà làm bộ nghe không ra. Hai vị mời, trong tiểu lâu trang sức, cơ hồ cùng trước đó giống như đúc, chỉ bất quá người đổi, tửu cũng đổi. Hai chén thanh tửu, đã bị rót đầy, nam tử kia ra hiệu nói, U Lạc, người đến uống đi, rượu này đối ngươi tốt chỗ cực lớn. Long Trần đối Hạ U Lạc nói. Chính mình lại không thân thủ đi lấy. Hạ U Lạc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tửu, vẫn là phân ba miệng uống xong, nguyên bản trong lòng hầm hực chi tình, vậy mà quét sạch, trên mặt vậy mà kìm lòng không được treo tâm tình vui thích. Thật thần kỳ, vậy mà có thể cho ta quên hết mọi thứ phiền não, tâm cảnh thông minh. Hạ U Lạc sợ hãi than nói. Vị này khách quý, không định thử một lần a? Các hạ trong lòng khổ sở, cũng không so ta thiếu. Rượu này có thể hóa giải ngươi đè ép ở trong nội tâm uất khí, đối ngươi tu hành có chỗ tốt rất lớn. Người kia song mắt thấy Long Trần nói, Long Trần trong lòng có khổ sở. Cái này sao có thể? Hắn cũng là một cái không có lương tâm người xấu. Tại sao có thể có khổ sở? Hạ U Lạc cảm giác dường như nghe được buồn cười lớn nhất đồng dạng. Nếu như không phải nơi này là Tử Thần Cung, đối diện là một vị Tử Thần Cung đệ tử, nàng đều muốn bật cười. Thất tình lục dục, người sinh tình, thương tổn cũng tốt, đau cũng tốt, đều là một loại trân quý trí nhớ, cần gì phải trấn áp. Nếu như muốn mượn rượu chi lực, triệt để xóa đi, đây chẳng phải là đối đi qua một loại phản bội. Cho nên vẫn là được rồi, đa tạ các hạ hảo ý. Long Trần lắc đầu nói xong, lôi kéo Hạ U Lạc liền đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1185, Vơ Vét. Khách quý, xin dừng bước, khách quý lời vàng ngọc, khiến tại hạ được ích lợi không nhỏ, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Người kia vậy mà đuổi theo ra lầu nhỏ, trong tay nhiều hơn một cái không gian giới chỉ. Các hạ khách khí, như thế hậu lễ, thực sự không dám nhận. Long Trần lắc đầu nói. Khách quý ngài quá khiêm nhường, học không bờ bến, đạt giả vi sư, tại hạ hổ thẹn. Năm đó ta chính là một võ tu, cùng đạo lữ bị mấy vị hóa thần cảnh cường giả vây công, người yêu vẫn lạc. Ta trốn xa tha hương, khổ tu kỳ thuật về sau, đem ngày xưa cựu địch từng cái chém giết. Nhưng người yêu cuối cùng chết đi, tâm ma dần dần sinh, dần vào điên, cả ngày khổ không thể tả. Sau có duyên bái nhập tử thần cung, mới thoát ly tâm ma chi khốn, chỉ là lại ngày đêm chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ, cất rượu cũng là vì giảm đau. Vừa rồi đến khách quý đề điểm, hiểu ra, hết thảy đều là ta tự khốn thành mê, bây giờ tâm cảnh tể nguyệt, ngày sau có thể cách khổ đến vui, toàn bái khách quý ban tặng. Người kia cung cung kính kính nói, nghe tới người kia tự khởi tố, Long Trần cùng Hạ U Lạc giật nảy mình, cái này tử thần cung đệ tử, đã từng lại là một vị kinh khủng viện chủ cấp cường giả. Cái giới chỉ này bên trong, chính là ta chui vào tử thần cung trước, lấy được một số thân vi chi vật. Rất sớm trước kia liền muốn đem vứt bỏ, chém tới chỗ có nhân duyên. Nhưng là trong lòng lại không bỏ xuống được, bây giờ khách quý đến, đem đưa ra, cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Vốn là làm tử thần cung đệ tử, trừ tử bên ngoài, không có vật gì khác nữa, tặng quà, cũng tất cả đều là tự những mỹ tử, tại hạ trong lòng có tạp niệm, đem giới chỉ đưa ra, đem liễu vô khiên quải, còn mời khách quý không muốn cự tuyệt. Người kia một mặt chân thành nói, nguyên lai không phải tử A. Vậy ngươi không nói sớm, Long Trần coi là tử thần cung đệ tử tặng đều là tử, mà người kia nhưỡng tử, Long Trần cũng không cần, cho nên mới cự tuyệt, bây giờ người ta tặng là trong giới tu hành bảo bối, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế, đa tạ. Long Trần lúc này mới tiếp nhận không gian giới chỉ, nói lời cảm tạ. Như thế thì không chậm trễ hai vị khách quý du ngoạn, ngày sau có tỷ vết. Còn mời khách quý nhiều đến nhà chỉ điểm. Không dám nhận, ngày sau có tì vết, tất nhiên sẽ đến cửa quấy rầy, phẩm mỹ tửu rượu ngon. Long Trần cũng đối người kia hành lễ nói. Rời đi lầu nhỏ. Đi về phía trước tiến vào một đoạn đường, Long Trần trên mặt cái kia thần thánh trang nghiêm bộ dáng biến mất, lấy ra người kia không gian giới chỉ, đi đến xem xét. Ta đi, phát tài. Long Trần giật nảy mình, người này trước kia khẳng định là một đại nhân vật. Trong không gian giới chỉ, quan vương khí cấp binh khí, thì có mấy chục thanh, khải giáp mười mấy món, còn có các loại đan dược, công pháp bí tịch nhất đại đẩy. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần thấy được một tòa nguyên linh thạch núi, đây mới là Long Trần là hưng phấn nhất. Long Trần, trong không gian giới chỉ có cái gì? Hạ U Lạc có chút hiếu kỳ nói. Long Trần trực tiếp đem không gian giới chỉ đưa cho Hạ U Lạc, để chính nàng nhìn, thế nhưng là Hạ U Lạc nhìn thoáng qua về sau. Có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng bảo bối gì? Những vật này có làm được cái gì? Long Trần mắt trợn trắng, im lặng nói, cảm tình ngươi là người no không biết người đói đói, đối cho các ngươi loại này, tu hành tư nguyên vĩnh viễn không thiếu thiên tài, vĩnh viễn không biết chúng ta người nghèo phiền não. Ngươi cũng đã biết, đối tại chúng ta những thứ này không có bối cảnh người mà nói, mỗi một phần tư nguyên, đều cần liều mạng đi đổi lấy. Tại sao muốn liều mạng tu hành? Ngươi như bây giờ không thật là tốt à? Hạ U Lạc có chút cổ quái. Theo ngươi nói không rõ ràng, Long Trần cũng lười nói với nàng, nhìn kỹ một chút trong không gian giới chỉ, còn có rất nhiều thứ, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải cẩn thận xem xét thời điểm. Hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại có lầu nhỏ xuất hiện, bất quá lầu nhỏ đại môn đóng chặt, cũng không có người xuất hiện. Cái này cũng rất bình thường, tử thần cung đệ tử, phần lớn thời gian đều tại cất rượu tu hành. chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại chính mình trong tiểu lâu tĩnh tu phẩm tửu, chờ đợi người hữu duyên phẩm giám. Liên tục đi qua ba cái đình về sau, lại có một nữ tử xuất hiện. Vậy mà xuất hiện một cái tử thần cung nữ đệ tử. Lần này Hà U Lạc chủ động tiến lên chào hỏi, nữ tử kia dường như thật cao hứng có người đến phẩm giám rượu của nàng, nhiệt tình mời hai người vào nhà. Bất quá Hạ U Lạc mỗi lần phẩm giám đều chỉ sẽ nói hai chữ, hảo tửu, nhưng là cụ thể tốt chỗ nào căn bản không nói ra, không khỏi có chút đỏ mặt. May mắn có Long Trần cái này tinh thông đang đạo đại hốt du tại, kỳ thật cất rượu cùng luyện đan, có rất nhiều chỗ tương tự, mặc kệ rượu gì, Long Trần đều có thể nói ra trong đó ủ chế quá trình bên trong một số đặc điểm. Mặt khác bằng vào cửu tinh bá thể quyết siêu cấp cảm ứng bén nhạy, Long Trần có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Những rượu này ẩn chứa ý cảnh cùng công hiệu. Làm ra phê bình, tinh chuẩn mà độc ác, có bất kỳ tì vết, thường thường một câu nói trúng, để cái kia tử thần cung đệ tử vui mừng không thôi. Phải biết, tử thần cung đệ tử, bọn họ tu hành, là một loại trên tinh thần cảnh giới tăng lên, mà tử cũng là bọn họ duy một con đường tu hành. Tử thần cung đệ tử không sợ người khác ác miệng, liền sợ người khác phẩm giám không ra mỹ tử đặc điểm, mà chà đạp mỹ tử. Chỉ cần là chính xác kiến giải. Cho dù là nói đến lại khó nghe, bọn họ cũng sẽ mừng rỡ tiếp nhận. Liên tục sẽ hơn 10 vị tử thần cung đệ tử, Hạ U Lạc xem như kiến thức Long Trần bản sự, bởi vì mỗi một cái tử thần cung đệ tử, bọn họ cất rượu phong cách đều là khác biệt, tính cách của bọn hắn cũng có được cực lớn khác biệt. Có văn nhã thư sinh, có nhếch nhác khất cái, có cùng bạo đồ phu, có ẩn sĩ quân tử, tóm lại đủ loại kiểu dáng. Loại người gì cũng có. Mà Long Trần có thể cùng thư sinh ngâm thơ tác đối, cùng khất cái lời nói thái độ khác nhau nhân sinh, cùng đồ phu nói tục quảng tù tì, cùng ẩn sĩ đối thoại khắp nơi thiên cơ. Long Trần người nào đều có thể thông đồng, mỗi người đều sẽ bị lừa dối đầu rạp xuống đất. Nhất làm cho Hạ U Lạc khiếp sợ là, Long Trần cùng cái kia đồ phu uống rượu, uống đến sau cùng, hai người vậy mà chửi ầm lên, nước miếng tung bay, mà cái kia đồ phu về sau. Lại đem chính mình tốt nhất rượu ngon, toàn bộ đều đưa cho Long Trần. Không chỉ là cái kia đồ phu, phàm là cùng Long Trần uống qua rượu người, mặc kệ già trẻ nam nữ, trên cơ bản đều bị Long Trần vơ vét không còn gì. Nhất làm cho Hạ U Lạc bội phục là, những người kia đều không cần Long Trần mở miệng đòi hỏi, đều là chủ động đưa lên. Dường như không đem đồ tốt nhất đưa cho Long Trần, bọn họ sẽ áy náy cả một đời đồng dạng. Mà Long Trần mỗi lần đều lời nói dịu dàng tướng cự, sau cùng tại đối phương nhanh muốn tức giận thời điểm, mới miễn cưỡng nhận lấy, cái kia làm ra vẻ bộ dáng, để Hạ U Lạc đều muốn đánh hắn. Kết quả một vòng lớn xuống tới, Hạ U Lạc đều nhận được một đống lớn chỗ tốt, có điều nàng không biết, nàng cầm tới những vật kia, bất quá là Long Trần số lẻ mà thôi. Phải biết, những người kia tặng đều là không gian giới chỉ, mà lại Long Trần cùng bọn hắn một trận lừa dối sau đó. Bọn họ đều có một loại đẩy ra vân vụ gặp nguyệt minh cảm giác đã thăng hoa. Long Trần lúc này, mịt mờ nhắc nhở bọn họ, các ngươi đã tiến nhập một thời đại mới, cần phải vứt bỏ đi qua hết thảy thành tựu, dạng này mới càng có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Những người kia thăng hoa không có thăng hoa không biết, dù sao Long Trần là thăng hoa, hỗn độn không gian bên trong vạc rượu đều chất thành núi. Mỗi lần không gian giới chỉ tới tay về sau, Long Trần trực tiếp vận chuyển hỗn độn không gian. Đem bọn nó dọn đi, lưu lại điểm số lẻ. Mà lại Long Trần cũng là đầy đủ thất đức. Số lẻ còn muốn cùng Hạ U Lạc chia đồng ăn đủ, Hạ U Lạc nha đầu này không nghi ngờ gì, gặp Long Trần phân cho nàng ròng rã một nửa, tâm lý tràn đầy cảm động, liền trước đó tất cả không nhanh đều quên. Sắc trời đêm tối, Long Trần cùng Hạ U Lạc thắng lợi trở về, Hạ U Lạc cũng không lộn xộn, vẻ mặt vui cười lên tất cả đều là hưng phấn nụ cười, nói muốn trở về. Cho phụ hoàng mẫu hậu nhóm một kinh hỷ. Phải biết, cho dù là đại hạ hoàng đế, muốn phẩm giám cái này mỹ tửu, cũng cần tự mình tới, mà lại có chút tử thần cung đệ tử tính tình cổ quái, coi như ngươi là đại hạ hoàng đế. Cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ở trên đường trở về, Hạ U Lạc một đường kéo Long Trần cánh tay, để Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy nha đầu này không não tàn thời điểm, vẫn là rất làm người khác ưa thích. Thẳng đến ra tử thần cung, Hạ U Lạc mới buông ra Long Trần cánh tay, cùng bọn thị vệ cùng một chỗ trở về hoàng cung. Để những thị vệ kia kinh dị là, lúc ra cửa, hai người dương cung bạc kiếm, trở về thời điểm, vậy mà vừa nói vừa cười, đều hai mặt nhìn nhau, xem ra rượu này quả nhiên là đồ tốt, khó trách đại hạ người câu thông cảm tình, tửu là ắt không thể thiếu. Long Trần, ta thật tốt bội phục ngươi, ngươi hiểu được, so với chúng ta quốc học phu tử còn nhiều. Hai người một đường tiến lên, nhìn lấy trong không gian giới chỉ, mấy trăm vò khác biệt phong cách mỹ tửu, Hạ U Lạc một mặt sùng bái nói. Hiện tại nàng muốn hưng phấn chết rồi, bất luận cái gì một vò rượu, đều đủ để khiến người ta lau mắt mà nhìn, nàng hiện có chút chờ không nổi, muốn đi khoe khoang. Hắc hắc, theo ta lăn lộn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Bị Đường Đường một cái công chúa sùng bái, Long Trần trong lòng vẫn là rất thoải mái. Tốt, lần sau ngươi đến đó chơi, nhớ mang ta theo a. Ta thì không cùng ngươi đi ca ca nơi đó, ta về nhà trước á. Nói xong tiểu nha đầu đối Long Trần làm một cái đáng yêu mặt quỷ, nhanh như chớp biến mất không thấy. Đây cũng quá không có nghĩa khí đi, bất quá muốn nghĩ cũng biết, đứa nhỏ này không có trải qua cái gì sự kiện lớn, chút bản lãnh này muốn không đi khoe khoang một chút, thì nín chết nàng. Long Trần theo những thị vệ kia, trở về Hạ Vân Trùng phủ đệ, tuy nhiên cùng tồn tại hoàng cung, nhưng là hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, trận pháp vô số, không có người chuyên môn dẫn đường, là không ngừng đụng vào cảnh báo. Long Huynh, hôm nay thu hoạch như thế nào? Hạ Vân Trùng cũng sớm đã ở nhà chờ. Gặp Long Trần trở về, trước tiên chào đón vội vã mà hỏi thăm. Ha ha, thu hoạch tương đối khá. Long Trần đối với Hạ Vân Trùng đánh một cái tư thế chiến thắng, hôm nay thu hoạch quá lớn. U Lạc nàng đối ngươi có ấn tượng tốt rồi. Hạ Vân Trùng không khỏi đại hỷ. Cái này. Long Trần ngẩn ngơ, nhìn lấy Hạ Vân Trùng một mặt ngạc nhiên ánh mắt, Long Trần đột nhiên minh bạch, Hạ Vân Trùng lầm giải ý tứ của hắn. Long Trần thu hoạch cùng Hạ Vân Trùng trong miệng thu hoạch không giống nhau lắm. Cái này. Xem như dần vào cảnh đẹp đi, Long Trần có chút lúng túng nói, hắn vào xem lấy hưng phấn hôm nay thu hoạch. Đều đem Hạ Vân Trùng phó thác nhanh cho quên bén đi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, cái này không vội vàng được, nha đầu này phòng bị tâm đặc biệt mạnh, ta hiện tại cũng không dám đề cập với nàng đại hàng chuyện bên kia, nhấc lên nàng thì nổ. Ngươi vừa mới cùng với nàng tiếp xúc, trước lấy được tín nhiệm của nàng, tạm thời không muốn sách mẫn cảm đề tài, miễn cho nàng đối ngươi cũng phòng bị. Hạ Vân Trùng thở phào nhẹ nhõm nói. Long Trần thầm cười khổ, đã bắt đầu phòng bị, mà lại hôm nay nổ không qua dừng một hồi đi. Đến, Hạ Huynh, ta hôm nay lấy được vô số hảo tửu. Hôm nay để ngươi phẩm cái đầy đủ. Long Trần tại Hạ Vân Trùng ánh mắt kinh hãi bên trong, lấy ra một vò lại một vò mang theo đặc thù tiêu ký rượu ngon. Khi thấy những dấu hiệu kia thời điểm, Hạ Vân Trùng ánh mắt đều muốn lội ra tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1186 Lạc thủ tuyệt dương đồ thiên thương. Hạ Vân Trùng bị Long Trần thủ bút sợ ngây người, nhìn lấy một vò lại một vò mang theo đặc thù tiêu ký rượu ngon, Hạ Vân Trùng trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Một vò lại một vò mỹ tửu vào bụng, mỗi một loại mỹ tửu đều mang cảnh giới khác nhau cùng cảm ngộ, đây không phải uống rượu, mà là một loại cùng thiên đạo giao lưu. Mỗi một vị tửu thần cung đệ tử, ủ chế tửu, đều đại biểu một loại nhân sinh, một loại tâm đắc. Tỉ mỉ phẩm vị, ảo diệu vô cùng, đây là một loại gần như là đạo, giao lưu. Mấy chục loại tửu. Mỗi một loại, đều là một tiểu vò, hai người tỉ mỉ phẩm vị, đàm luận tâm đắc, Hạ Vân Trùng kích động không thôi, phẩm vị cuộc sống của người khác, lấy một vị người đứng xem góc độ đi cảm ngộ, càng có lợi hơn tại tiếp cận thiên đạo. Phốc. Đây là cái gì tửu? Như thế cay liệt. Làm phẩm vị lớn nhất loại sau tửu thời điểm. Vừa mới uống một ngụm, Hạ Vân Trùng kém chút một miệng phun ra đến, gấp bận bịu che miệng, gương mặt kinh hãi chi sắc. Rượu kia vào cổ họng, như dung nham nổ tung, lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy phản phất muốn bị triệt để thiêu đốt. Cơ hồ bản năng liền muốn đem phun ra. Nuốt vào, tỉ mỉ phẩm vị. Long Trần cười hắc hắc, lúc trước hắn cũng là như thế, kém chút bị cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gia hỏa chê cười. Hạ Vân Trùng nuốt vào rượu kia, tửu vào trong bụng, lập tức như là hàng tỷ tiểu đao, đâm vào thân thể, Hạ Vân Trùng sắc mặt biến hóa. Có điều rất nhanh, rượu kia dọc theo kinh mạch khuếch tán, như giang hà vỡ đê, cấp tốc chảy vào toàn thân, thông hướng kinh mạch cuối. Làm tiến vào kinh mạch cuối cùng thời điểm, lại là đau đớn một hồi, nguồn năng lượng kỳ lạ đó, đụng vào kinh mạch cuối thời điểm. Kém chút để kinh mạch của hắn nổ tung. Thật giống như một cái cấp tốc lao vụt người, phía trước có cao sơn chặn đường, hung hăng đụng trên núi cao, muốn đem cao sơn vỡ nát. Kết quả cao sơn không có vỡ nát, cổ năng lượng kia, lại so trước đó tốc độ nhanh hơn, cấp tốc trở về, mới vừa rồi là giang hà vỡ đê, bây giờ lại là vạn xuyên quy hải. Ông, không tốt, Hạ Vân Trùng biến sắc, rượu kia lực hết kéo theo trong cơ thể hắn cuộn mãnh lực lượng bá đạo, xông vào đan điền, khí thế vậy mà không tự chủ được bạo phát, mà lại là toàn lực bạo phát. Nếu như tùy ý cổ lực lượng kia bạo phát, hắn chỗ nơi ở, sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa, may ra Hạ Vân Trùng tu vi khủng bố, cứ thế mà ngăn trở khí tức kia phóng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nhưng là tại Hạ Vân Trùng thể nội, lại truyền đến oanh minh tiếng nổ vang, giống như núi lửa bạo phát, oanh minh không ngừng. Tiếng oanh minh kéo dài mấy cái hô hấp, mới chậm rãi tiêu tán, Hạ Vân Trùng không khỏi kinh hãi, lực lượng thật kinh khủng, thật cường đại cảm ngộ, thật là bá đạo ý chí. Hắc hắc, ta lúc đầu cũng cùng Hạ huynh một trận, kém chút xấu mặt, cái kia một mặt dữ tợn bàn tử, xác thực rất lợi hại. Long Trần gật đầu nói. Rượu này chính là cái kia đồ phu cất. Một mặt dữ tợn bàn tử. Chẳng lẽ ngươi nói là Lạc Thủ Tuyệt Dương đồ thiên thương? Hạ Vân Trùng một mặt kinh hãi nói. Không biết a, có điều hắn xác thực họ đồ, hắn để ta kêu hắn đồ bàn tử. Long Trần hồi đáp, bất quá Long Trần vẫn cảm thấy, cái này đồ phu một dạng bàn tử, chỉ sợ địa vị rất lớn, bây giờ nhìn Hạ Vân Trùng một mặt kinh hãi bộ dáng, đoán chừng chính mình đoán không lầm. Long Huynh, ngươi cũng đã biết, đây chính là một kẻ hung ác a. 3.500 năm trước, lấy một lực lượng cá nhân, hủy diệt cổ tộc một cái bộ lạc, trong vòng một đêm tru diệt mấy trăm hóa thần cảnh cổ tộc cường giả. Càng là liền bộ tộc kia tộc trưởng cùng nhau đánh giết. Vị tộc trưởng kia thế nhưng là cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Chủ Đại Nhân một cấp bậc tồn tại a, cái này Lạc Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương danh hào, cũng là theo khi đó lưu lại. Lạc Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương hủy diệt cổ tộc một cái bộ lạc, chọc giận cổ tộc liên minh. Ban bố tuyệt sát lệnh, toàn bộ cổ tộc cao thủ ra hết, toàn lực đuổi giết hắn. Vây quét phía dưới, Đồ Thiên Thương một đường đào vong, mấy lần kém chút bị đánh giết, bản thân bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cho chạy trốn. Mà chạy về sau Đồ Thiên Thương, chờ chữa khỏi vết thương về sau, liền bắt đầu điên cuồng trả thù cổ tộc, liên diệt cổ tộc bảy cái bộ lạc, cái kia bảy cái bộ lạc, đều là tham dự qua vây quét thế lực. Kết quả cổ tộc lần nữa tức giận, lại một lần nữa đại quy mô vây quét, thế nhưng là Đồ Thiên Thương cũng học tinh, xuất quỷ nhập thần, căn bản không cho bọn họ vây kín cơ hội. Một bên trốn, một bên phản kích, vây quét ba năm, cổ tộc có ba vị tộc trưởng cấp cường giả vẫn lạc, hóa thần cảnh cường giả, càng là có mấy trăm bị giết. Sau cùng, Đồ Thiên Thương giết đến quá nhiều người. Có người hướng Thiên Cơ Đảo xin giúp đỡ, Đồ Thiên Thương hành tung bị thôi toán ra, làm cổ tộc cao thủ ra hết. Mắt thấy muốn đánh chết Đồ Thiên Thương thời khắc, tửu người của thần cung xuất hiện, đem cứu, từ đó Đồ Thiên Thương thì bái nhập tửu thần cung môn hạ. Hạ Vân Trùng nâng lên Đồ Thiên Thương lịch sử, vẫn như cũ gương mặt kính sợ cùng sùng bái. Cổ tộc cứ như vậy nén giận, để tửu thần cung đem người mang đi. Long Trần có chút không dám tin. Mấu chốt là bọn họ dám không cho a. Tửu thần cung có thể là chân thần truyền thừa, Long Huynh. Ngươi có thể không nên xem thường tửu thần cung đệ tử. Chỉ cất rượu, liền tu vi đều không hiển lộ. Ta nói cho ngươi đi, những thứ này người đại đa số đều là cực thịnh một thời cao thủ, đều là oanh động ngay lúc đó đại nhân vật. Cho nên bọn họ có nhân sinh của mình lĩnh ngộ, ủ ra đạo thuộc về mình tửu, người khác đều tại thiên đạo bên trong tìm tòi, mà bọn họ đã đến một cái khác cảnh giới. Cho nên tửu thần cung thực lực, không phải bất luận kẻ nào có thể chọc nổi. Đang cốc mạnh không mạnh. Lúc trước cùng tửu thần cung hợp tác, bị cứ thế mà đuổi ra tửu thần cung, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Thì liền đang cốc cũng không dám lên tiếng. Hắn cổ tộc liên minh, bất quá là một đám bị huyền thú nhất tộc vứt bỏ hậu nhân, có tư cách gì cùng tửu thần cung khiêu chiến. Lại nói, cổ tộc liên minh, một mực không quá bị nhân tộc chào đón, không chịu thừa nhận là nhân tộc hậu nhân, chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc hậu nhân, nhưng là huyền thú nhất tộc, lại đối bọn hắn hờ hững. Kéo xa, chúng ta nói Tử Thần Cung đi, trên thực tế Tử Thần Cung đệ tử, đã bỏ đi võ đạo, truy tìm tử đạo, cách khổ đến vui, tìm chính là thành tiên thành thần cơ hội. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, bọn họ không có vũ lực, chỉ bất quá người khác không đi trêu chọc bọn hắn. Bọn họ là không sẽ động thủ, coi như đắc tội, bọn họ bình thường cũng bất quá là khu trục mà thôi, Tử Thần Cung đệ tử, nếu như không có người khinh nhận tử thần, là cấm giết hại. Hạ Vân Trùng giải thích nói. Ta đấy cái đi à, mẹ nó, lần này trang bức có chút trang lớn, mỗi một cái đều là đại nhân vật, ta mẹ nó cùng bọn hắn thổi ngưu bức, lừa gạt uống rượu. Nghĩ tới đây, Long Trần mồ hôi trên mặt đều xuống, ta cũng thật sự là quá ngu, cũng không đủ lịch duyệt cùng ngăn trở, làm sao có thể lĩnh ngộ chính mình đạo, nhưỡng ra chính mình đạo tửu. Trên thực tế Long Trần không biết. Chính là bởi vì Long Trần không có đem thân phận của bọn hắn coi ra gì, mới vượt thụ bọn họ hoan nghênh, trong mắt bọn họ, tửu đạo cũng là hết thảy, võ đạo đã không bị bọn họ để vào mắt. Nếu như Long Trần bởi vì bọn họ thân phận cùng tu vi, mà tôn kính bọn họ, sẽ làm bọn hắn phản cảm, mà Long Trần ỷ vào đan đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể cảm giác cảm ngộ, bắt đầu đại thổi ngưu bức, ngược lại để bọn hắn tại Long Trần hoa ngữ bên trong, tìm tới chính mình không đủ, cho nên mới không có không keo kiệt đem rượu ngon của chính mình, đưa tặng cho Long Trần. Ngươi cũng đã biết. Cái kia đồ thiên thương bị đuổi giết thời điểm, bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, vượt cấp đánh giết mệnh tinh cảnh cường giả, cơ hồ oanh động toàn bộ Trung Châu. Rượu của hắn cũng là hắn nói, tàn nhẫn uy mãnh, bá đạo cùng cực, tràn đầy thẳng tiến không lùi ý cảnh. Ta tu chính là vô địch đạo, cái này đối ta trợ giúp quá lớn, Long huynh, rượu này. Ngươi cũng đừng uống, lưu cho huynh để ta cảm ngộ đi. Nói càng về sau, Hạ Vân Trùng mặt có chút nóng lên, vỗ cao gần nửa xích bình rượu, mặt dậy nói. Nói ra lời nói này, Hạ Vân Trùng chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, người khác là mời hắn uống rượu. Hắn lại để người ta đừng uống, đây quả thật là quá không biết xấu hổ điểm. Bởi vì Long Trần đi không phải vô địch đạo, uống cũng chính là đồ một cái đã nghiền, cái kia quá lãng phí, rượu này cho hắn, sẽ lệnh hắn vô địch đạo cao hơn nhất thành lầu, khí thế lên càng thêm dũng mãnh không đúc. Hắc hắc, Hạ huynh, yên tâm uống chính là, chút rượu này không tính là gì, loại rượu này, lệnh mùi đều có 5 cái bình đây. Long Trần cười nói. Cái gì, nàng có. Ta nhanh đi muốn đi qua đến, nàng uống thì quá lãng phí. Hạ Vân Trùng kinh hãi, không giống nhau Long Trần nói xong, thì đứng lên hình. Long Trần gấp vội vươn tay bắt lấy Hạ Vân Trùng nói, đừng a, vậy cũng là ta đưa nàng, sao có thể muốn trở về đây. Lại nói, ta rượu nơi này, đừng nói ngươi uống, liền xem như tắm rửa đều dùng không hết. Long Trần nói xong, cao đến một người thùng rượu, lấy ra 10 thùng. Bên trong tất cả đều là Lạc Thủ Tuyệt Dương đồ thiên thương rượu ngon, so vừa mới uống càng tốt hơn. Chúng ta vừa mới uống, dùng đồ mập mạp thuyết pháp, đó bất quá là súc miệng dùng, cái này mới thật sự là tửu. Long Trần trực tiếp mở ra một cái thùng rượu, tại Hạ Vân Trùng trận mắt hốc mồm bên trong, đổ ra 2 bát tửu. Rượu kia tiến vào trong chén, vậy mà tách ra lam nhạt ngọn lửa, không gian cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, loại rượu tại trong chén nhấp nhô. Giống như dung nham đang lăn lộn. Đến, thử một chút cái này. Long Trần bưng chén lên nói, hai người bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, Long Trần đã uống rồi, sớm có chuẩn bị tâm lý, còn đỡ một ít. Mà Hạ Vân Trùng tuy nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng còn đánh giá thấp rượu này bá đạo, một chén uống xong, cánh tay, trên bàn chân y phục trực tiếp sụp đổ, trên tay trên chân, lại có máu tươi tràn ra, đồng thời từng sợi tóc dựng thẳng, gương mặt kinh hãi chi sắc. Long Trần lại nhìn đến trong lòng tán thưởng, cái này Hạ Vân Trùng không hổ là đi vô địch đạo ngưu nhân, khủng bố như thế trùng kích, vậy mà chịu đựng lấy. Phải biết, Long Trần lúc trước uống cái này tử thời điểm, nếu như không phải đồ thiên thương xuất thủ, Long Trần sẽ chấn vỡ tiểu lâu kia, mà Hạ Vân Trùng lại có thể đem lực lượng theo tứ chi hơi hơi phóng thích, đạt đến một cái giảm sốc, hóa giải tử lực, điều này nói rõ, Hạ Vân Trùng đối lực lượng chưởng khống, muốn so Long Trần mạnh hơn nhiều. Thật là bá đạo ý chí, thật không hổ là Lạc Thủ Tuyệt Dương đồ thiên thương. Long huynh, ta muốn mặc dày mang ngươi mấy vò rượu đi bế quan cảm ngộ một chút. Hạ Vân Trùng cười nói. Những thứ này ngươi đều cầm lấy đi tốt, ta bên này còn có. Long Trần trực tiếp đem tất cả tửu, đều giao cho Hạ Vân Trùng. Hạ Vân Trùng không khỏi đại hỷ, nguyên bản còn có chút bận tâm tửu thiếu, không cách nào lĩnh ngộ trong đó chân chính ảo diệu, bây giờ như thế sung túc, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Vân Trùng nói mình bế quan, chỉ sợ cần phải mấy ngày thời gian, hỏi Long Trần an bài thế nào, muốn không để Hạ U Lạc cùng hắn đi ra ngoài chơi, an bài cho hắn du ngoạn lộ tuyến. Long Trần làm sao có thời giờ chơi, cùng Hạ Vân Trùng muốn một gian tĩnh thất, làm vì bế quan nơi cất giấu, cùng Hạ Vân Trùng cùng một chỗ bế quan, bởi vì hắn khổ cực như vậy lừa gạt tới tửu, có thể không phải là vì đỡ thèm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1187, Kinh người thu hoạch. Hô, một giọt dược dịch, dung nhập trong rượu, trong nháy mắt bốc cháy lên, năng lượng kinh khủng cấp tốc ba động, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Khá lắm, là thủ tuyệt dương đồ thiên thương tửu, một khi trộn lẫn vào đan dược chi lực, đây cũng không phải là rượu thuốc, mà mẹ nó là rượu độc a, rượu này nếu ai uống bất tử, cái thế giới này liền sẽ không có người chết. Long Trần một mặt kinh hãi nhìn lấy không trung. Kịch liệt ba động một đoàn dịch thể, đây là Long Trần nhiều lần thí nghiệm về sau, mới thành công đem dược dịch dung nhập trong rượu mạnh. Nhưng là rượu này căn bản không có cách nào uống, sẽ chết người đấy. Long Trần theo đám chất lỏng kia bên trong, lấy ra một giọt, thả vào bên trong miệng, lập tức cảm giác giống như thuốc nổ ở trong miệng nổ tung. Lỗ tai, lỗ mũi, miệng đều có khói bụi toát ra, nước mắt càng là ào ào chảy ra ngoài, đây không phải là kích động. Mà là căn bản cái này ngăn không được. Dược hiệu làm lớn ra gần trăm lần, đây cũng không phải là một loại hợp thành, mà là một loại biến dị, khủng bố như thế dược hiệu, chỉ sợ sẽ có cực lớn tác dụng phụ, được rồi, không nghiên cứu mập mạp rượu, nghiên cứu một chút người khác. Long Trần từ bỏ Lạc Thủ Tuyệt Dương Độ Thiên Thương rượu ngon, gia hỏa này tửu, quá bá đạo, không thích hợp phối trí rượu thuốc. Long Trần lựa chọn một vị nữ đệ tử tửu, rượu của nàng chủ yếu là tẩm bổ thần hồn, mang theo mưa xuân lướt nhẹ qua thế, vạn vật khôi phục ý cảnh. Cái này người nữ đệ tử, trước kia là một vị mộc tu giả, trong rượu mang theo nàng đối với sinh mạng cảm ngộ, Long Trần lấy mấy chục loại liên quan tới dưỡng hồn luyện hồn đan dược, tới dung hợp. Đây là một cái 10 phần rườm rà quá trình, đan dược cùng tửu ở giữa dung hợp trình tự, tỷ lệ, chưởng khống chờ một chút. Đều sẽ ảnh hưởng đến thành bại. Dù cho dung hợp ra rượu thuốc, nhưng là rượu thuốc dược hiệu vẫn còn bất ổn định, cần phải không ngừng tìm tòi cùng cân nhắc, như thế nào để rượu thuốc hiệu quả đạt tới tốt nhất. Dù cho có đan đế trí nhớ, càng tinh thông hơn dược lý dược tính, đối với trong rượu thành phần cũng hoàn toàn biết được, nhưng là muốn dung hợp, vẫn như cũ vô cùng gian nan. Phải biết, lúc trước đan tháp cùng tử thần cung hợp tác, để luyện đan chi thuật cùng cất rượu chi thuật tương dung, thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn năm. Mới nghiên cứu mười mấy loại rượu thuốc, có thể thấy được hai loại khác biệt thuật pháp. Dung hợp một chỗ là khó khăn dường nào. Bất quá Long Trần rượu thuốc không phải luyện chế, mà chính là phối trí, thì đối lập đơn giản một số, thật giống như tại một bức họa lên, tăng thêm một ít gì đó, để bức tranh càng mỹ lệ. Nhưng liền xem như phối trí đi ra rượu thuốc, thông qua tửu lực cùng dược lực dung hợp, sẽ để cho dược hiệu cường lớn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Gấp 10 lần là một cái giới hạn, đây là phối trí rượu thuốc mức cực hạn, song càng không có cách nào cùng theo chọn tài liệu lên men thời điểm liền bắt đầu dung hợp sản xuất rượu thuốc cùng so sánh. Loại này phối trí rượu thuốc, dược hiệu một khi vượt qua gấp 10 lần, cũng là biến dị hình rượu thuốc, loại thuốc này tử tuy nhiên cường đại, nhưng là rất có thể mang đến cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ, Long Trần không có nhiều thời giờ như vậy đi thí nghiệm, chỉ có thể từ bỏ những cái kia biến dị rượu thuốc. Mà nghiên cứu chế tạo một số thích hợp trích dẫn rượu thuốc. Long Trần ròng rã nghiên cứu 3 ngày, bất quá mới nghiên cứu ra 7 loại rượu thuốc, 7 loại dược trong rượu, chỉ có 5 loại có thể hiện tại liền sử dụng, có 2 loại, còn cần tiếp tục quan sát. 5 loại dược trong rượu. Chỉ có 2 loại để Long Trần hết sức hài lòng, một loại Long Trần đặt tên là bắn ra linh dưỡng hồn tửu, có thể tẩm bổ linh hồn của con người, 10 phần cường đại, có thể khiến người ta thần hồn đạt được cực lớn tẩm bổ. Còn có một loại, tên là cường cân tráng cốt tửu, đây là tửu thần cung một vị thể tu cường giả, những rượu ngon, đi qua Long Trần dược hiệu cải tiến, hiệu quả càng thêm cường đại. Hai loại tửu, so ăn hết dược cùng chỉ riêng uống rượu hiệu quả đều cường đại hơn gấp 10 lần, hai loại tửu, đối Long Trần 10 phần có trợ giúp, so đan dược hiệu quả càng thêm cường đại. Mà lại cảm giác lại tốt, nói thật, Long Trần những năm này ăn đan dược, đều muốn ăn nôn, bây giờ thay đổi khẩu vị, rất cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì phối trí rượu thuốc, cần thời gian quá nhiều, quá trình quá rườm rà, Long Trần cũng không có đem tinh lực toàn bộ dùng để nghiên cứu chế tạo rượu thuốc lên, hắn mở ra vị kia tử thần cung cường giả, đưa cho không gian giới chỉ của hắn. Ha ha, vương khí bao cổ tay, vật này ta muốn. Long Trần trong tay nhiều hơn một đôi hoàng kim bao cổ tay, phía trên khắc họa lấy cổ lão đường vân, nặng nề như núi, đối Long Trần tới nói, đây tuyệt đối là đồ tốt. Có bao cổ tay, Long Trần có thể dùng cánh tay ngăn cản vương khí công kích, mà không cần trường đao trở về thủ, bởi vì đao trọng công không nặng thủ, một khi trở về thủ, sẽ lâm vào bị động. Ta đi, này đôi ủng gia, cũng là vương khí cấp bậc đó a. Long Trần trong tay nhiều hơn một đôi ủng gia, không biết là dùng cái gì gia làm thành, bề ngoài nhìn qua không có gì, nhưng là dày trên nội bích, vô số đường vân sáng lên, thậm chí dày đệm đều có trận pháp gia trì. Tốt a, hy vọng phía trước dùng người, đừng có bệnh phù chân ha. Long Trần đem giày của mình thoát, chân trần mặc vào. Ông, Long Trần vừa mới mặc vào ủng gia. Cái kia ủng gia phía trên, vô số đường vân sáng lên, ban đầu vốn có chút hơi lớn ủng gia, vậy mà chậm rãi rút lại, co lại đến một cái lớn nhỏ vừa tốt trình độ. Hô, Long Trần một chân đá ra, tiếng gió vang động, theo Long Trần linh nguyên ba động, cái kia giày lên vậy mà nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, Long Trần vội vàng đem linh nguyên rút về. Khá lắm, cái này cũng không thuộc về vũ khí cấp vương khí đồ phòng hộ, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên, liền có thể vận chuyển a. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn lần đầu tiên mặc vương khí cấp đồ phòng hộ. Nguyên lai cũng không phải là tất cả vương khí, đều cần vương cấp cường giả chi lực phát động. Giày mang ở trên chân, bao cổ tay cũng đội lên trên cánh tay, bên ngoài có tay áo che chắn, căn bản nhìn không ra, mà lại hành động, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Long Trần mừng rỡ trong lòng, nhìn nhìn lại cái khác vương khí, thì không có cái gì phù hợp hắn, những cái kia vương khí đại đa số dùng võ khí làm chủ, còn có mấy món khải giáp. Long Trần không thích trầm trọng khải giáp, vì cường đại phòng ngự, mà hy sinh linh hoạt tính, Long Trần không thích phương thức chiến đấu như vậy. Trọng giáp chỉ thích hợp quần chiến. Nhất là song pha chiến đấu lúc, sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng là không thích hợp đơn đã độc đấu. Nhìn nhìn lại những bảo vật khác. Đan dược không ít, nhưng là Long Trần không có hứng thú, bí tịch cũng không ít. Long Trần rốt cục xác nhận, tiễn hắn cái này không gian giới chỉ người, rất có thể đã từng là một cái thế lực cường đại trưởng môn cấp nhân vật. Bên trong bí tịch có rất nhiều, mà lại theo cấp độ nhập môn chiến kỹ, đến cao thâm thuật pháp, có rất nhiều là tiến hành theo chất lượng phân loại chỉnh lý. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, khó trách người kia nói, nhiều năm như vậy. Một mực không nỡ đem vứt bỏ, rất có thể hắn đã từng có một cái mơ ước, cũng là sáng tạo một cái chính mình môn phái, đem chính mình hết thảy truyền thừa tiếp. À, đây là cái gì? Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều xuề ra cực kỳ cổ lão da thú đã hơi khô mục nát, thậm chí có sói mòn dấu hiệu. Thú trên da, là một bộ địa đồ, trên bản đồ hai cái màu đậm khu vực, thật giống như hai cái khô lâu ánh mắt, khi thấy hai cái màu đậm khu vực, Long Trần càng xem cái này tấm bản đồ, vượt giống như là một cái khô lâu ảnh chân dung. Tại đầu lâu giống mi tâm địa phương, tiêu chú một cái nho nhỏ ký hiệu. Ký hiệu rất quái dị, cũng không phải là tiên cổ văn, xem không hiểu là cái gì. Thứ này, chỉ sợ năm tháng xa xưa dọa người, gia thú uy áp, càng là khủng bố. Chỉ là không biết, cái này tấm bản đồ đến cùng là làm cái gì. Có lẽ chỉ có cái kia người biết, nhưng là người kia đem không gian giới chỉ giao cho ta. Cũng chính là muốn triệt để chặt đứt trong lòng lo lắng, ta làm sao có thể đi về hỏi người ta. Thôi, trước để đó đi, là của ta, tránh cũng tránh không rơi, không là của ta, tìm cũng tìm không thấy, không cần thiết lãng phí đầu óc. Long Trần lắc đầu, đem cái kia đồ thu vào. Ha ha ha, nguyên linh thạch đây là ta thích nhất đồ vật. Long Trần nhìn lấy trong không gian giới chỉ linh thạch núi, trực tiếp đem chuyển dời đến hỗn độn không gian, đại khái nhìn một chút. Đoán chừng có 1.2 tỷ tả hữu nguyên linh thạch. Long Trần biết, những thứ này nguyên linh thạch, không phải người kia chính mình, mà chính là hắn báo thù về sau, đem mấy cái kia tông môn đều cho đoạt, mới có nhiều như vậy nguyên linh thạch. Nhìn lấy những thứ này nguyên linh thạch, Long Trần không khỏi cảm khái, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông là thật xuống dốc, thiên hạ tam tông một trong, nghèo đến đinh đương vang, người ta một người vốn liếng, nguyên linh thạch số lượng. Thì so Huyền Thiên Đạo Tông nhiều hơn nhiều. Cũng xác thực như là Huyền chủ đại nhân nói tới, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông nếu không thay đổi, thật muốn chống đỡ không nổi đi. Hồ Long Trần trực tiếp để Hỏa Long Lôi Long đem nguyên linh thạch thôn phệ, đồng thời Long Trần rút ra song long chi lực, đem nguyên linh chi lực chú nhập thể nội. 108.000 tiên đài cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu nguyên linh chi lực, tiên trên đài, một khỏa lại một khỏa phù văn chậm rãi xuất hiện. Hai ngày sau, Long Trần thể nội 108.000 tiên đài kịch liệt trung lên, tiên đài lần nữa rút cao hơn một tầng. Tiến nhập chú đài tứ trọng thiên. Cùng người khác tháp nền một dạng, từ từ nhỏ dần tiên đài khác biệt, Long Trần tiên đài, mỗi một tầng đều là giống nhau, bốn tầng tiên đài, cũng là một cái bẹp hình trụ, tại hình trụ trung tâm, có một khỏa 13 múi kỳ dị bông hoa đồ án. Làm tiến vào tiên đài tứ trọng thiên thời điểm, Long Trần tiên đài bắt đầu kịch liệt trung động. Cái kia tiên đài bắt đầu điên cuồng đè ép, sau một ngày, tiên đài vậy mà co lại nhỏ một vòng. Nhưng là thu nhỏ sau tiên đài, càng thêm ngưng thực, theo tiên đài chuyển động, lại có quang mang nhàn nhạt hiện lên. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm giác được mỗi một cái tiên đài, đều phải đến một loại cường hóa, tăng vọt năng lượng, là tam trọng thiên thời điểm mấy lần. Cái này khiến Long Trần giật nảy mình, bởi vì tiên đài chi lực tăng vọt, nhục thân cường độ cũng theo tăng cường. Long Trần hoảng sợ phát hiện, thân thể cường độ, cùng tiên đài lực lượng có chút không xứng đôi. Long Trần cũng rốt cục phát hiện vấn đề, không có mở ra đệ ngũ tinh, nhục thể của hắn bắt đầu không cách nào đuổi theo cửu tinh bá thể quyết lực lượng. Bây giờ tiến nhập tiên đài tứ trọng thiên, bước vào tiên đài trung kỳ, Long Trần nguy cơ xuất hiện. Long Trần hiện tại thân thể, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tiên đài lực lượng. Nhưng là ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Cái gì cho tới thất trọng thiên, cũng chính là tiên đài cảnh hậu kỳ làm sao bây giờ? Nhất là tiến nhập tầng thứ 10, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi đó muốn là vận dụng tiên đài chi lực, chẳng phải là muốn đem chính mình đánh chết tươi. Tiếp tục như vậy không được, khai mở đệ ngũ tinh lửa xém lông mày, thế nhưng là đệ ngũ tinh không có bất kỳ cái gì nữa chút động tĩnh, thực sự sâu người, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tăng lên nhục thân chi lực. Thế nhưng là cái kia thương long nghịch lân, lấy lực lượng của ta bây giờ, đừng nói là hàng phục, chỉ sợ liền ngoại vi vòng phòng hộ, đều không cách nào phá vỡ, thật đặc biệt gây rối. Long Trần ngay tại nửa vui nửa buồn, Minh Tư khổ tưởng làm như thế nào tăng lên thân thể lực lượng thời điểm, Hạ U Lạc tới. Chương 1188, Tứ Quốc Di Tích. Long Trần. Ta đều đến hai ngày, ngươi không còn ra, ta thì muốn xông vào. Long Trần mới vừa từ bế quan tỉnh thất đi ra, liền thấy thủ ở bên ngoài, đã hơi không kiên nhẫn Hạ U Lạc. Ta đây không phải muốn khắc khổ tu luyện a, tranh thủ sớm ngày đạt tới thập thất công chúa độ cao, làm sao? Tìm ta có việc. Đừng nói cho ta, rượu của ngươi đã bị ngươi bại quan, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không muốn có ý đồ với ta nha. Long Trần bỗng nhiên một mặt cảnh giác nói. Chán ghét, ta là cái loại người này à. Lại nói, rượu của ta đều là của ta, ngoại trừ cho phụ hoàng ta mẫu hậu thưởng thức một số. Người khác chỉ có thể nhìn một chút. Hạ U Lạc có chút xấu hổ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Long Trần giả bộ như một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, tức giận đến Hạ U Lạc thẳng dậm chân. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, uống ngươi chút rượu, thì cùng uống máu của ngươi một dạng. Đáng giá hoảng sợ thành bộ dáng này à. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt khinh bỉ thần sắc. Thôi đi, ta keo kiệt, ngươi nha đầu này có phải hay không lương tâm con mắt dài sườn ba xương lên, ta muốn là keo kiệt, sẽ phân ngươi những cái kia mỹ tửu. Long Trần cũng tức giận. Được rồi, không theo ngươi vô ích, kém chút quên đi chính sự, phụ hoàng ta muốn gặp ngươi. Hạ U Lạc nói, đại ca hắn tìm ta làm gì? Long Trần hỏi. Hạ U Lạc trừng trong mắt, hết sức nghiêm túc cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, phụ hoàng ta thế nhưng là một cái mười phần người nghiêm nghị, nếu như ngươi dám nói lung tung, hắn nói không chừng thật đem ngươi chặt, đến lúc đó ngươi khóc đều không địa phương khóc. Không thể nào, ác như vậy. Mở cái trò đùa cũng muốn giết người. Long Trần ra vẻ khiếp sợ nói. Phụ hoàng ta là vô tình nhất, thân sinh nhi tử đều bị hắn giết hai cái. Còn sẽ quan tâm ngươi người ngoại này mệnh. Nhấc lên nàng phụ hoàng, Hạ U Lạc ánh mắt bên trong, hiện lên một vệt đã chán ghét lại có chút sợ hãi thần sắc. Không thể nào, ác như vậy. Long Trần chính mình cũng giật nảy mình, nếu như không phải mưu nghịch, hoàng đế cũng sẽ không giết chính mình nhi tử đi. Ta không tin, Long Trần lắc đầu nói. Hừ, có cái gì không tin, đem mười mấy tuổi hài tử ném ra lịch luyện, bị mất mạng, tuy nhiên không phải thân thủ giết, cái kia có cái gì khác nhau. Hạ U Lạc hừ lạnh nói. Long Trần nói, rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu, không có người không đau lòng chính mình hài tử. Ngươi đã mất đi hai người ca ca, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi phụ hoàng đồng dạng đã mất đi hai đứa con trai, hắn sau ngươi muốn càng thêm khó chịu. Chính vì hắn tàn khốc, mới đổi lấy ngươi không buồn không lo sinh hoạt, không nên hận sai đối tượng, ngươi hận, hẳn là những cái kia thời khắc uy hiếp lớn hạ địch nhân. Ta mới không hiểu các ngươi những đạo lý lớn này, đi nhanh lên đi, Hạ U Lạc trực tiếp đằng trước dẫn đường, hai người một đường tiến lên, trên đường thị vệ nhìn thấy hai người, ào ào hành lễ. Không bao lâu, hai người tới một tòa cung điện phía trước. Hạ U Lạc nhìn cung điện liếc một chút, mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, Long Trần đưa đến. Tiến đến, thanh âm công chính bình thản, nhưng lại rộng rãi trang nghiêm, như mộ cổ thần chung khiến người tỉnh ngộ, làm người ta trong lòng tràn ngập kính sợ. Nghe được cái thanh âm kia, Hạ U Lạc chậm rãi thối lui, trước khi đi, còn đối Long Trần khoa tay một cái cắt yết hầu thủ thế, làm cái mặt quỷ. Long Trần trong lòng hơi ấm, nha đầu này đây là nhắc nhở hắn, nói chuyện phải cẩn thận, hắn phụ hoàng hỉ nộ vô thường, cẩn thận bị chặt đầu, nha đầu này tâm cũng không xấu. Cung điện to lớn hùng vĩ. Trang nghiêm mà thần thánh, cung điện trước đó, hai cái to lớn sư tử đá, rất sống động, dường như hai tôn thật cự thú nhìn chằm chằm Long Trần, vậy mà tản ra kinh khủng uy áp. Long Trần đạp vào thạch giai, đi vào đại điện, nhưng là vượt quá Long Trần dự kiến chính là, trong tưởng tượng đại thần, Long ỷ, bậc thang đều không có, toàn bộ đại điện trụi lũi cái gì cũng không có. Chỉ có trong đại điện ở giữa, một thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, toàn bộ đại điện trống trải đến làm cho người không được tự nhiên. Long Trần vừa mới đi vào đại điện, liền thấy một đôi mắt. Khi thấy cặp mắt kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được chính mình biến đến rất nhỏ bé, dường như một người, sừng sững ở trên trời sao, nhìn lấy chư thiên tinh thần đang lưu chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác mình là trong vũ trụ một hạt bụi, trong lòng tràn đầy rung động. Long Trần tham kiến tiền bối. Long Trần cung cung kính kính nói, tới ngồi, người kia mở miệng nói. Đúng, thành thành thật thật ngồi ở kia người trước mặt. Dù cho lấy Long Trần phóng đãng không bị trói buộc tính cách, tại cái kia người trước mặt, vẫn như cũ không dám làm càn, chớ nói chi là gọi đại ca. Tại ý cảnh của ta bên trong, vẫn như cũ có thể bảo trì tâm như niêm phong, tâm thần không lộ mảy may sơ hở, thực sự hiếm thấy. Người kia gật đầu nói. Lúc này khoảng cách tới gần, Long Trần mới nhìn đến, đây là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi, khuôn mặt cùng Hạ Vân Trùng giống nhau đến 7 phần trung niên nam tử. Bất quá cùng Hạ Vân Trùng khác biệt chính là, vị trung niên nam tử này, trên người quý khí, nồng đậm đến cực hạn, sau lưng vậy mà ẩn ẩn có chân long hư ảnh hiện lên, để Long Trần cực kỳ chấn kinh. Thế mà có thể nhìn đến long mạch dị tượng, quả nhiên không đơn giản. Trung niên nam tử hơi kinh dị nhìn lấy Long Trần. Thể nội lại có chân long tinh huyết, trung niên nam tử ánh mắt càng thêm kinh dị. Tiền bối tuệ nhãn như thần, tiểu tử điểm ấy vốn liếng đều bị ngài xem thấu. Long Trần cười khổ nói, vị này đại hạ quốc quyền thế lớn nhất tồn tại, quá kinh khủng, một chút bí mật đều bảo vệ lưu không được. Ta không phải nhìn ra, mà chính là cảm ứng được, bởi vì ta đại hạ chi đế, trên người có khí vận gia thân, long mạch thủ hộ, cho nên cảm ứng được trong cơ thể ngươi long huyết ba động. Nói xong trung niên nam tử kia cau mày nói, ngươi phải coi chừng. Ngươi chân long tinh huyết, tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng là huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Nếu như bị huyền thú nhất tộc biết, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đệ tử nhất định ghi nhớ. Long Trần cung cung kính kính nói, trên thực tế, Long Trần trong lòng hơi hơi rung lên, lúc trước Tiểu Vân mẫu thân, cũng từng nhắc nhở qua Long Trần, cẩn thận huyền thú nhất tộc, Bây giờ Đại Hạ Hoàng đế cũng nhắc nhở, chỉ sợ cái này chân long tinh huyết, về sau có thể muốn gây tai họa. Gọi tiền bối quá mức xa lạ, bất quá gọi đại ca cũng có chút không rất thích hợp, tên ta Vũ Dương. Thì kêu ta Dương Thúc đi. Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương nhìn lấy Long Trần nói, ta đi, cái này cũng xấu hổ, cảm tình hắn đã biết, Long Trần đành phải cười khang nói, Dương Thúc ngại chớ trách, ta đây là cùng U Lạc đùa giỡn. Không sao, người trẻ tuổi làm việc, nên không gì kiên kỵ, nếu không thì không gọi người tuổi trẻ. Ta lần này gọi ngươi qua đây, là thông báo ngươi, tứ quốc di tích tức sắp mở ra, để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cùng Trùng Nhi bọn người cùng đi chứ. Tứ quốc di tích. Long Trần giật mình. Cụ thể, Trùng Nhi sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác, nghe nói hậu thiên đại hàng sứ tiết đoàn. Sẽ tới một lần viếng thăm, ngươi đến phụ trách tiếp đãi một cái đi. Hạ Vũ Dương nói, ta. Tới đón đợi. Long Trần cảm giác mình nghe lầm. Không sai, cũng là ngươi, nghe nói ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, tiếp đại Trấn Thiên Pháp Tông thời điểm, biểu hiện phi thường tốt, nhiệt tình không bị cản trở, làm cho khách nhân cao hứng mà đến, thắng lợi trở về, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất ngồi vị trí này. Hạ Vũ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lập tức liền hiểu, cảm tình Hạ Vũ Dương đã điều tra qua chính mình một số lai lịch, ngay cả mình tại Huyền Thiên Đạo Tông làm qua cái gì. Đều biết. Tin tức này cũng quá linh thông đi. Có thể là tiểu chất, dù sao không phải. Long Trần có chút khó khăn nói, hắn cũng không muốn làm náo động, hắn chỉ muốn lặng yên làm một người đi đường giáp. Ngươi đều gọi ta thúc, chính là ta đại hạ người, thân phận minh bài đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Hạ Vũ Dương thân thủ vứt cho Long Trần một khối ngọc bài, Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút, trên đó viết, Đại Hạ Hộ Quốc Dương Uy Đại Tướng Quân Long Trần. Hộ Quốc Dương Uy. Cái này hơi cường điệu quá đi, tiểu chất không có bản sự kia à. Long Trần cười khổ nói. Ta tin tưởng ngươi có bản sự này. Nếu như ta không có đoán sai, Đại Hàn Cổ Quốc lần này sứ tiết đoàn tới chơi, trong đó có một nửa nguyên nhân là vì ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn chịu nhục đâu? Có thể không muốn cái này danh hiệu, nhưng là làm sao nhìn, ngươi đều không giống như là loại kia có thể ẩn nhẫn người. Cùng cuối cùng vẫn là muốn phát sinh xung đột. Còn không bằng tới trực tiếp một chút, quá trình thì miễn đi, xung đột trực tiếp được rồi. Hạ Vũ Dương nói, kiểu nói này, cũng là a, cùng bị người ta càng không ngừng khiêu khích, tức giận đến phổi đều muốn nổ lại đi phản kích, đây không phải có khuynh hướng tự ngược đãi a. Còn không bằng trực tiếp quất mặt. Tốt, cái kia tiểu chất thì lĩnh mệnh a, cái kia không biết có thể hay không, cho ngài thêm phiền toái gì a, con người của ta xuất thủ có chút không nặng không nhẹ. Long Trần không khỏi thử dò xét nói. Ta đại hạ, cho tới bây giờ thì không sợ phiền phức. Hạ Vũ Dương cười nói. Hắc hắc, đã như vậy, tiểu chất liền biết thế nào làm, Dương Thúc ngài yên tâm, nhất định nhi cho ngài làm được thật xinh đẹp. Long Trần cười hắc hắc nói, cáo mượn oai hổ sự tình, hắn thích làm nhất. U Lạc bên này, còn xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hạ Vũ Dương trầm ngâm một chút. Thở dài nói. Trên mặt hiện lên một vệt liếm độc tình thâm tình cảm, dù cho đế vương vô tình, cũng dứt bỏ không được con gái thân tình. Tiểu chất nhất định hết sức. Long Trần gật đầu nói. Thế nhưng là nhưng trong lòng kêu khổ, nếu để cho hắn đi cùng vị nào thiên kiêu kịch chiến, hắn mày cũng không nhăn một chút, thế nhưng là tình cảm chuyện phía trên, Long Trần không có một chút chắc chắn nào, cái nha đầu này quá mẹ nó bướng bỉnh, trúng độc quá sâu, Long Trần không có một chút chắc chắn nào. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Long Trần trở về Hạ Vân Trùng nơi ở, làm hỏi đến tứ quốc di tích thời điểm. Long Trần không khỏi giật nảy mình. Cái gọi là tứ quốc di tích, là tại tứ đại cổ quốc cảnh nội, có một chỗ viễn cổ di tích, tương truyền đó là một vị đại năng phi tiên về sau, lưu lại di tích. Cái này di tích tự thành thế giới, nghe nói bên trong rất có thể, có lưu cái kia vị đại năng thành tiên lúc ghi chép hoặc là truyền thừa. Chỉ bất quá cái này di tích, nhưng bởi vì tiên cổ thời kỳ đại chiến, vỡ nát một bộ phận, bị xâm nhập không gian bích chướng bên trong. Làm không gian bích chướng yếu kém thời điểm, thiên võ đại lục bên này, liền có thể đem chú đài cảnh trở xuống đệ tử, truyền tống vào đi. Thăm dò di tích. Bất quá thời gian này là phi thường ngắn ngủi, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, các đệ tử chỉ có 7 ngày, ở bên trong dừng lại. Mà lại cái này viễn cổ di tích. Bởi vì vỡ nát một bộ phận, nếu như trong 7 ngày không ra, lối ra liền sẽ đóng lại, không cách nào đi ra. Theo Hạ Vân Trùng nói, cái kia vị đại năng, gần thành tiên thời điểm, tại chính mình trong di tích, lưu lại không ít bảo vật, chậm đợi người hữu duyên đến. Chỉ bất quá tứ quốc di tích mở ra thời gian không chừng, không có quy luật, chỉ có thể một mực thủ hộ, nhưng là muốn mở ra trước đó, không gian bích chướng biến đến yếu kém thời điểm. Sẽ sớm phóng xuất ra một số ba động, mới có thể phán đoán ra thời gian cụ thể. Sau đó, Long Trần yên tĩnh nghiên cứu ba ngày rượu thuốc về sau, rốt cục có người tới, cho Long Trần đưa tới quan phục, bởi vì đại hàng sứ tiết đoàn sắp đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1189, Hàng Văn Quân. Đại Hạ Thành trước cửa, Long Trần mặc lấy một thân áo giáp màu bạc, đứng ở cửa thành lên, sau lưng mấy ngàn cấm vệ quân, áo giáp rõ ràng đứng tại Long Trần sau lưng. Ở trước cửa thành đường đi đã quét sạch sạch sẽ, chủ trì nghi lễ binh tướng, đều đứng bình tĩnh lấy. Tình huống như thế nào? Đều thời gian dài như vậy vẫn chưa tới, cùng thời gian ước định, cái này đều kéo dài một nén nhang. Long Trần cau mày nói. Khởi bẩm đại tướng quân, lấy tính cách của bọn hắn, đến trễ ba nén hương trong vòng, đều là bình thường. Một vị tướng lãnh, hiển nhiên đối với đại hàng cổ quốc tác phong. Mười phần hiểu rõ, không khỏi cười khổ nói. Dạng này à, vậy dễ làm. Long Trần nghe xong thì nổi giận, ghét nhất không đúng giờ người, để cho ta Long Trần bọn người. Ngươi còn đến trễ, quá cho ngươi mặt mũi là không. Tốt, các huynh đệ, hôm nay kết thúc công việc, đều trở về đi, đem chủ thành cửa đóng lại. Long Trần nói xong, trực tiếp thu binh. Mã Đức, so lão tử còn có thể trang bức, thật sự là cho thể diện mà không cần, Long Trần trực tiếp mệnh lệnh đóng cửa thành. Đại tướng quân, cái này. Mấy vị khác tướng lãnh, không khỏi giật nảy mình, đây là cái gì tình huống? Không có việc gì. Xảy ra chuyện ta phụ trách, có ít người liền không thể chịu hắn nhóm mau bệnh, đóng cửa. Long Trần trực tiếp chỉ huy vệ binh đóng cửa. Đại hàng hàng tử giá lâm, đúng lúc này, nơi xa một cái trắng như tuyết phi mã, tản ra khí tức mạnh mẽ, lôi kéo một trận hào hoa liễn xa, thẳng đến cổng thành mà đến. Đại tướng quân, bọn hắn tới. Một vị tướng lãnh nhắc nhở Long Trần nói, tới thì tới thôi, mắc mớ gì đến chúng ta đều tan việc. Đóng kỹ cửa lại, bất kỳ người nào không cho phép mở cho ta. Long Trần một bên nói, một bên đem khải giáp dỡ xuống. Ta đại hàng hàng tử giá lâm. Vì sao thành cửa đóng kín, không ra nghênh tiếp? Cái kia liễn bên cạnh xe, mấy trăm hộ vệ bên trong, một cái mặt cùng bánh nướng một dạng rộng lớn nam tử, quát lạnh nói. Không có ý tứ, các ngươi tới chậm, chúng ta đã tan việc, hoặc là các ngươi thì chính mình theo bên cạnh cửa nhỏ vào đi. Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói, hắn lúc này đã dỡ xuống khải giáp, mặc lấy một thân thường phục, biểu thị chính mình không tại đang trực thời gian. Ngươi! Ta đại hàng hàng tử, làm sao có thể đi bình dân chi môn, ngươi đây là có ý nhục nhã tại chúng ta. Người kia cả giận nói. Bình dân thế nào? Bình dân đi con đường. Các ngươi thì không đi. Bình dân còn ăn cơm uống nước hô hấp không khí đâu, các ngươi làm sao cũng theo làm đâu. Cắt, lão tử nước vào đi, chính mình đến trễ trách được ai? Ta nói cho ngươi, lão tử đã tan việc, hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, đi cửa hông, hai, từ đâu tới chạy về chỗ đó. Long Trần nói xong, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi. Long Trần cài này vừa đi, đám lính kia đem nhóm cũng trợn tròn mắt, cái này có vẻ như không phù hợp lễ tiết a, đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, ảnh hưởng đại hạ lễ nghi chi ban hình tượng a, thế nhưng là chủ soái đều đi. Bọn họ cũng không dám tự ý tự làm chủ đi mở cửa, chỉ có thể như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Cái này Long Trần, xem ra tại đại hạ sống đến mức rất không tệ a. Liễn xa bên trong, một cái mặt như ngọc, mi thanh mục tú, anh tuấn bất phàm nam tử, thông qua liễn xa, nhìn lấy phía ngoài tường thành, thản nhiên nói. Này vị diện cho anh tuấn nam tử, chính là đại hàng cổ quốc tam quân tử một trong Hàng Văn Quân, cũng là đại hàng cổ quốc hoàng tử một trong. Đoán chừng là muốn lấy đến đại hạ bảo hộ, cho nên mới ẩn thân ở chỗ này. Tại cái kia anh tuấn nam tử bên người, một cái lão giả nói. Lão giả kia không là người khác. Chính là thiên cơ các chủ Huyền Cơ tử, lần trước bị Lý Thiên Huyền quất mặt về sau, hắn một mực tìm không thấy đối phó Long Trần thủ đoạn. Lần này Hàn Văn Quân đi sứ đại hạ cổ quốc, Huyền Cơ tử cũng cùng đi theo, mục đích của hắn cũng là Long Trần bất tử, hắn không cách nào an tâm. Những ngày này, hắn một mực tâm thần không yên, sợ mình hành động, bị Long Trần cho dốc hết ra lộ ra. Đối với Long Trần, Huyền Cơ tử ngược lại không sợ Hoa Thiên Ngữ, bởi vì Hoa Thiên Ngữ gia tộc của nàng to lớn, không thể không cân nhắc người nhà an toàn, không dám cùng Huyền Cơ tử đối nghịch. Mà Long Trần không giống nhau, Long Trần Đông Hoang phụ mẫu đều mất tích, thân nhân đều đã không thấy, không ràng buộc, nhân tại như vậy đáng sợ nhất. Long Trần vậy mà lăn lộn đến quan tước, ngược lại để người không tưởng tượng được, người này hiển nhiên là cố ý làm khó dễ chúng ta, không để ý tới ta Đại Hàn cảnh cáo, dứt khoát sát hại ta Đại Hàn hoàng thất thành viên, quả thực thì là muốn chết, bây giờ càng là ngăn trở ta tại trước thành, càng là nhục nhã ta Đại Hàn quốc uy, cái này hỗn đản tội đáng chết vạn lần. Hàn Văn Quân hừ lạnh nói, tứ đại cổ quốc ở giữa, một mực duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Không nổi đao binh, Long Trần trốn ở chỗ này, đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Mà lại đại hạ thành bên trong, chúng ta không nên dùng sức mạnh, hết thảy cần bàn bạc kỹ hơn mới được, chúng ta lần này mục đích chủ yếu, thế nhưng là tử thần cung, chủ yếu và thứ yếu cần phân rõ. Huyền Cơ tử nói, thiên cơ các tại đại hàn cổ quốc bên trong, địa vị cao thượng, Huyền Cơ tử thân phận, càng là cơ hồ cùng đại hàn hoàng đế bình khởi bình tọa, cho nên cùng Hàn Văn Quân nói chuyện, không cần bất kỳ cố kỵ. Các chủ, ngài nói phải làm gì? Cứ như vậy bị phơi lấy. Hàn Văn Quân có chút cau mày nói. Hiện tại có chút lúng túng. Huyền Cơ tử nói, hắn Long Trần cũng là một cái du côn vô lại, bất học vô thuật, cùng hắn giảng đạo lý, căn bản không làm được. Chúng ta tuyệt đối không thể đi thiên môn, nếu không liền thành trò cười, chúng ta trước lui về, đồng thời phái người phát ra thuyết minh, chúng ta ngày mai thời gian này lại đến, nhưng là tuyệt đối không nên đến trễ. Nếu không Long Trần tuyệt đối sẽ rất tình nguyện lại quan một lần cửa. Tốt, liền để Long Trần cái này ngu ngốc trước đắc ý một chút. Hàn Văn Quân nhìn lấy đóng thật chặt cổng thành, lạnh lùng thốt. Mặt khác phải chú ý. Ta đi tới nơi này, che giấu tu vi, không có người biết ta đến. Cho nên lời nói của ngươi cử chỉ phải chú ý, không nên đem ta bại lộ, đừng chậm trễ đại sự. Huyền Cơ tử hết sức nghiêm túc nói. Các chủ đại nhân yên tâm, đệ tử minh bạch. Cứ như vậy, tại vô số đại hạ dân chúng nhìn soi mói, Hàn Văn Quân liễn xa cùng đi theo đội ngũ, vậy mà cứ đi như thế. Long Trần về đến nhà, chính cùng Hạ Vân Trùng uống rượu thời khắc, Hạ U Lạc nổi giận đùng đùng chạy đến. Long Trần, ngươi vì cái gì đem Hàn Văn Quân cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi có biết hay không, người ta đều chờ thật là lâu. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần cả giận nói. Lúc này Hạ U Lạc người mặc cung trang váy dài, búi tóc kéo cao, vẽ lên tinh xảo trang điểm da mặt, càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ bất quá lúc này, nàng trên mặt tức giận, đối với Long Trần quát tháo lấy. Hạ Vân Trùng mặt trầm xuống, vừa nhắc tới Hàn Văn Quân hắn liền đến khí, lúc này thấy Hạ U Lạc vì gặp gia hỏa này, vậy mà chăm chú chuẩn bị trang điểm da mặt khổ đợi, lửa lập tức thì đi lên. Mắt thấy Hạ Vân Trùng muốn bạo phát, Long Trần vội vàng kéo hắn một cái. Nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để sự tình biến đến càng hỏng bét. U Lạc. Sự kiện này không phải ta có ý làm khó dễ, mà là dựa theo ta đại hạ lễ tiết chế độ, đến xử lý. Nếu như chuyện này là cá nhân ta, thì hướng mặt mũi của ngươi, như vậy đừng nói chờ hắn mấy cái nén hương thời gian, liền xem như chờ thêm mấy ngày, ta cũng không quan trọng. Nhưng là, sự kiện này ảnh hưởng đến hai nước quan hệ ngoại giao. Cái này đến công sự công bạn, không thể trộn lẫn một cái nhân tình cảm giác, cho nên ngươi không thể trách ta. Long Trần nói, thật. Ngươi không phải là bởi vì ta. Cố ý không cho hắn tiến đến. Hạ U Lạc có chút ngượng ngùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta đối với hắn lại không thù, ta làm gì nhằm vào hắn. Lại nói, ta cũng muốn nhìn một chút, gia hỏa này như thế nào, làm cho như vậy bao nhiêu nữ hỉ vui mừng hắn. Trên thực tế ta thật có điểm không phục. Long Trần cười nói. Hạ U Lạc gặp Long Trần, như thế giải thích, sắc mặt mới tốt, Bất quá nghĩ đến vừa mới nổi giận, có chút xấu hổ, Linh Lợi đi. Nha đầu này, càng ngày càng quá mức. Hạ Vân Trùng bình tĩnh khuôn mặt, hiển nhiên nộ khí không yên tĩnh. Hạ huynh, ngươi không quá lý giải nữ nhân tình cảm, nữ nhân nếu như yêu mến một người, sẽ biến điên cuồng, biến đến mất lý trí. Long Trần bất đắc dĩ nói. Đúng vào lúc này, Long Trần nhận được thánh chỉ, nói buổi sáng ngày mai, Đại Hàn Cổ Quốc sứ tiết đoàn đến, để Long Trần phụ trách giao thiệp. Sáng sớm hôm sau, Long Trần lại đứng ở trước cửa thành, lần này Hàn Văn Quân đàng hoàng đúng giờ xuất hiện. Vẫn là chiếc kia liễn xa, vẫn là cái kia hơn 100 vị đi theo hộ vệ, làm Hàn Văn Quân theo liễn trên xe đi xuống thời điểm, Long Trần rốt cục thấy được cái này nghe thấy đã lâu tồn tại. Khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài tỉ mỉ, gương mặt thon gầy, cái cằm mượt mà, vậy mà mọc ra xuề ra mặt trứng nõn, dù cho trước đó Long Trần trong lòng có chút khinh thường. Nhưng là không thể không thừa nhận, nam nhân này dài rất khá nhìn. Bất quá gương mặt này, thấy thế nào đều nhìn không ra mùi của đàn ông, nhất là hắn đi lúc xuống xe, tại 16 vị thiếu nữ chen chúc hạ hạ đến, Long Trần kém chút đem hắn nhìn thành nữ nhân. Bản thân Đại Hạ Hộ Quốc Dương Uy Đại Tướng Quân, xin đại biểu Đại Hạ Cổ Quốc Hoàng Thất, Đại Hạ Thành Dân Tông, Đại Hạ Cổ Quốc. Long Trần đứng ở cửa thành trước, tay cầm một phần công văn, bắt đầu thao thao bất tuyệt đọc. Đây là một cái lễ tiết, Long Trần cũng không hiểu, dù sao phía trên viết cái gì, Long Trần thì đọc cái gì. Một phần lễ tiết văn thư niệm xong, Long Trần miệng đều muốn tê, lúc này mới đi hướng Hàn Văn Quân, song phương hổ tặng lễ vật, sau đó vào thành. Nghe qua Long Trần đại danh, nghĩ không ra vậy mà lại tại Đại Hạ cảnh trong gặp nhau, thật sự là ngoại ý muốn. Hàn Văn Quân theo Long Trần tiến vào trong thành, mở miệng nói. Ta cũng là kính đã lâu Tam Quân tử đại danh, hôm nay gặp mặt, có phúc ba đời. Long Trần mỉm cười, nói đến đây loại không có dinh dưỡng nói nhảm. Ta nghe nói, Long Trần ngươi là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, không ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, làm sao lại đi vào Đại Hạ nữa nha? Chẳng lẽ chuẩn bị khác mưu thăng chức rồi hả? Hàn Văn Quân nhìn lấy Long Trần cười nói. Mẹ nó, liền biết mặt trắng nhỏ không có hảo tâm nhãn, cố ý cùng lão tử chơi là không, tốt, vậy chúng ta thì chơi đùa. Ai, thật sự là một lời khó nói hết à, nhớ ngày đó ta tại Huyền Thiên Đạo Tông xuôi gió xuôi nước, kết quả đến Đông Hải, vận khí không tốt, gặp phải một vương tám con bê khiêu khích. Sau đó phất tay chém giết, thế nhưng là không nghĩ tới gây ra đại họa. Văn Quân huynh à, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng thật ra là cái kia vương bác con bê động thủ trước. Thế nhưng là ta chém giết nó về sau. Thì hối hận, vương bác lợi hại nhất không phải vua của nó tám đầu, mà chính là vua của nó tám cái nắp. Cái này vương bác cái nắp rất cứng, hơn nữa còn có kỹ năng, có thế triệu hồi ra càng lớn lão vương bác, ta sợ lão vương bác cắn ta, lúc này mới chạy đến đại hạ lánh nạn, nhờ có đại hạ thu lưu ta. Nếu không suốt ngày cùng lão vương bác sinh hạ vương bác con bê liên hệ, phiền cũng phiền chết. Long Trần thở một hơi thật dài, một mặt bất đắc dĩ nói, bất quá lúc này, Hàn Văn Quân biểu lộ, cũng có chút mất tự nhiên. Chương 1190, Lý Vạn Cơ. Đương nhiên không cách nào tự nhiên, Long Trần trong miệng tiểu vương bác con bê. Nói cũng là bị hắn chém giết Hàn Chân Vũ. Hàn Chân Vũ kỳ thật không phải vương tử, cũng không phải là hoàng thất dòng chính, nhưng lại cũng là hoàng thất tông thân, Đại Hàn Cổ Quốc tương lai nhân tài trụ cột. Cho nên Hàn Chân Vũ trên thân mới có Đại Hàn Cổ nước cường giả, lưu lại thân phận Ngọc Phù, nhưng là cái thân phận này Ngọc Phù cũng không có vãn hồi Hàn Chân Vũ mệnh, Long Trần không có mua Đại Hàn Cổ Quốc sổ sách, trực tiếp chém chết. Bác tiểu vương tử, bị người ta cứ thế mà cho xử lý một cái. Đại Hàn Cổ Quốc cái mặt này, xem như ném đi được rồi. Gặp Long Trần mở miệng một tiếng tiểu vương bác con bê, mắng Hàn Văn Quân tức giận trong lòng, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, thản nhiên nói, nghe qua các hạ đại danh, bất quá các hạ cái này lời nói cử chỉ, mở miệng nói bẩn, không quá phù hợp tiếp đãi làm chức vụ này đi, chẳng lẽ Đại Hạ Quốc không nhân tài rồi hả? Không không không, các hạ hoàn toàn lý giải sai, tiếp đại cức, không phải một cái chức vụ, mà chính là một cái vừa bẩn vừa mệt công việc. Người khác cũng không nguyện ý tới, cho nên phái ta tới, ngươi không thấy ta. Cố ý đổi được phục trang A, chính là sợ dính vào không sạch sẽ đồ vật. Long Trần vỗ vỗ trên người khôi giáp cười nói. Hàn Văn Quân hai lần mở miệng nói móc Long Trần, kết quả đều bị Long Trần một cái bạt tai mạnh rút về đi, tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ biến đến khó coi. Hắn vốn là muốn chọc giận Long Trần, hắn muốn nhìn đến Long Trần nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn cũng vô cùng am hiểu cái này, bởi vì đại hạ cổ quốc bên trong, rất nhiều người liền bị hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không làm gì hắn được, Hạ Vân Trùng cũng là bên trong một cái. Đáng tiếc hắn đã chọn sai người, luận đến châm chọc khiêu khích, nói móc nghẹn người, Long Trần tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Đại hạ phái ra Long Trần nhân vật như ngươi tới đón đối đại chúng ta, tin tưởng Long Trần ngươi cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đều tinh thông. Hàn Văn Quân đổi một cái đột phá khẩu nói, bởi vì Hàn Văn Quân sứ tiết đoạn, trên thực tế là một loại đánh lấy văn hóa trao đổi chiêu bài, đến đại hạ học tập nghiên cứu thảo luận. Trong đó thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ, đều sẽ có giao lưu, đương nhiên võ đạo giao lưu, cũng là một phần trong đó. Cho nên từ trước tiếp đại sứ tiết đoàn người, tất nhiên là tài trí hơn người học phú ngũ xa, trên cơ bản là văn võ song toàn nhân vật. Hàn Văn Quân đã nghe ngóng, Long Trần cũng là một giới võ phu, xuất thân cực kém, dãy dụa tại giới tu hành tầng dưới chót nhất, cơ duyên xảo hợp mới nhất phi trùng thiên, cũng không có cái gì văn hóa nội tình cùng nội hàm, cũng là một cái báo đất, cho nên mở miệng trực chỉ hắn yếu hại. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, đủ hạng người, ngũ hành bát quái, mai hoa dịch số, kỳ môn động giáp, liền không có ta Long Trần không hiểu. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói. Ngươi! Khoác lác, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể hiểu nhiều như vậy? Hàn Văn Quân bị Long Trần giật nảy mình, có điều rất nhanh liền hiểu, Long Trần đang lừa dối hắn, không khỏi cười lạnh nói. Không chỉ Hàn Văn Quân giật nảy mình, thì phía trước mở đường, phía sau tùy tính mấy ngàn đại hạ đại hàn cường giả, đều gương mặt không tin, cái này quá khoa trương. Đừng dùng IQ của ngươi, để cân nhắc trí tuệ của ta, ngươi chưa thấy qua dạng này người, không có nghĩa là không có. Ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi. Được rồi, ta vẫn là dùng tiếng thông tục nói đi, bớt nghiền ngẫm từng chữ một. Cha ngươi là không phải thích nhất chơi cờ tướng, vẫn là cờ tướng cao thủ đúng hay không? Long Trần nói, không sai, phụ hoàng ta cờ tướng chi đạo, hiếm có địch thủ. Hàn Văn Quân ngạo nghễ nói. Đệ nhất đế vương, tinh thông cầm kỳ thư họa, càng lưu truyền ra vô số đặc sắc thi từ, cung cấp thế nhân truyền tụng, Hàn Văn Quân phụ thân, cũng chính là đương đại đại hàn hoàng đế, xác thực vô cùng có tài khí. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta kỳ thật đã sớm nhận biết cha ngươi, bất quá không thể không nói, cha ngươi vô cùng có tài, khiến người ta bội phục. Chỉ là cha ngươi Lý lão gia tử người này đi. Tính khí có chút cuột cường. Long Trần vẻ mặt thành thật nói, chờ một chút, ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu, ta Hàn Văn Quân họ Hàn, phụ thân ta đường đường đại hàn đế vương, làm sao họ Lý rồi. Hàn Văn Quân tại chỗ cãi lại nói. Ngu ngốc, thì cái này IQ cũng chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng, bất quá cái này IQ, ta cũng yên lòng. Ngươi họ Hàn, theo lý thuyết cha ngươi cần phải theo họ ngươi a, không có ý tứ, ta biết tên quá nhiều người, làm lăn lộn. Long Trần làm bộ không có ý tứ, chặn lại nói xin lỗi nói, bất quá ta nhận biết cha ngươi là thật, vậy đại khái là 10 năm trước sự tình. Lúc ấy ta vẫn là một thiếu niên, đang ở nhà bên trong đánh cờ. Cha ngươi không biết tính sao, thì bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn cùng ta đánh cờ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta tuy nhiên tinh thông vạn đạo, nhưng là cờ tướng xuống đến tốt nhất. Kết quả ta lúc ấy cùng cha ngươi, thì liều lên, lúc ấy ta cũng không biết cha ngươi cũng là một nước hoàng đế a, ta ra tay cũng không có lưu tình. Không thể không nói, cha ngươi cờ xuống đến quá tốt rồi, bất quá ta cũng không kém, hai người giết đến khó hòa giải, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quan. Một đường lên người, không khỏi im lặng, thì mẹ nó hạ cái cờ tướng. Thì mấy cái như vậy quân cờ, có khoa trương như vậy a? Long Trần sợ bị đánh gãy, nói đến cực nhanh, một trận chém giết xuống tới, gọi là một cái thảm liệt, tướng soái đều giết sạch, hai người chúng ta sau cùng mỗi người đều chỉ thừa một con cờ. Ta còn lại một cái, sĩ, cha ngươi còn lại một cái, giống như, ta nói cùng cục, cha ngươi không chịu. Cha ngươi thì dùng cái kia, giống như, đến giống như ta, ta đây, liền lấy cái kia, sĩ, đi sĩ cha ngươi, kết quả là, liền tiến vào đánh giằng co, cha ngươi giống như ta, ta sĩ cha ngươi giống ta là cha ngươi giống ta là cha ngươi. Long Trần nói đến quá nhanh, Hàn Văn Quân liên tục nghe ba lần, cha ngươi giống ta, ta là cha ngươi, mới trở lại mùi vị tới. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Hàn Văn Quân giận dữ hét. À, thật tốt, ngươi làm gì mắng chửi ngươi? Long Trần một mặt không hiểu. Ngươi đây là khiêu khích ta Đại Hàn. Hàn Văn Quân nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là sát ý, một cổ kinh khủng uy áp, đem Long Trần khóa chặt. Ta làm sao mắng chửi ngươi rồi? Ta nói sự thật à? Long Trần vô tội nói. Ngươi! Ngươi rõ ràng thì là cố ý khiêu khích. Hàn Văn Quân dừng bước, lạnh lùng thốt. Tê liệt, lão tử ghét nhất cũng là hai chữ này. Ngươi mẹ nói trước đó cố ý tổn hại ta, làm sao lại không phải khiêu khích? Long Trần lại lắc đầu nói, Hàn Văn Quân các hạ, ta đại hạ là lễ nghi chi bang, nhưng là cũng không cho người khác làm càn. Ta nói đúng sự thật, cùng ta đánh cờ người kia, tên hắn thì kêu Hàn Trọng Đựng, đây là hắn lúc ấy lưu lại tên. Ta lúc ấy cũng không biết hắn là nhân vật nào, sau đi tới Trung Châu, ta mới biết được, hắn lại là Đại Hàn cổ quốc hoàng đế, lúc ấy trong lòng sùng bái không thôi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội bái kiến mà thôi, thực sự thất lễ. Hỗn đảng, trên đời này trùng tên trùng họ nhiều người đi. Ngươi làm sao sẽ biết hắn là phụ hoàng ta? Hàn Văn Quân cả giận nói. Long Trần gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai chỉ là cùng tên a, xem ra là hiểu lầm, ai, ta nói sao, người ta đường đường đệ nhất đế vương, làm sao lại cùng ta chơi cờ tướng, nhờ có các hạ chi ngôn, mở ra trong nội tâm của ta nhiều năm bí ẩn chưa có lời đáp, thực sự cảm tạ. Long Trần nói xong vội vàng liền ông quyền, gương mặt cảm tạ bộ dáng, Hàn Văn Quân lại hận đến khí huyết dâng lên. Hắn lại bị Long Trần hố, hắn một câu kia, trùng tên trùng họ nhiều người đi, chẳng khác gì là cho Long Trần giải vây rồi. Để Long Trần có nhận lầm người lấy cớ, hắn chỉ có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Ngay tại Long Trần đem Hàn Văn Quân tức chết đi được thời điểm, tại phía xa Đại Hạ Thành cung điện chỗ sâu, Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương đang ngồi ở trên đại điện, tại hắn đối diện Hạ Vân Trùng sư phụ cũng tại, hai người ngay tại thưởng thức trà. Vật tận kỳ dụng, Long Trần thật là một cái nhân tài, bất quá đây là Lý Thiên Huyền đã dùng qua chiêu số, ngươi lại đến dùng, có phải hay không có chút bắt chước lời người khác cảm giác? Hạ Vân Trùng sư phụ, nhìn lấy Hạ Vũ Dương cười nói. Một số kinh điển thủ đoạn, đều là trăm dùng không ngại, không cảm thấy màn này vô cùng cảnh đẹp ý vui à. Hạ Vũ Dương ngược lại là không quan trọng nói. Trên vách tường, Long Trần lúc này ngay tại đối với Hàn Văn Quân khoa tay múa chân, nước miếng tung bay che giấu, cha ngươi giống ta, ta là cha ngươi, phấn khích quá trình, hai người cũng không khỏi mỉm cười, hai người đều là cao cao tại thượng tồn tại, loại này tại dân gian thường xuyên chơi thói quen, bọn họ phản cũng là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cục Hàn Văn Quân đã có kinh nghiệm, đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu làm bộ thưởng thức dọc đường cảnh trí. Không lại cùng Long Trần nói chuyện, tránh cho cùng Long Trần va chạm. Hắn phát hiện, trong lời nói hắn 10 cái cũng không phải Long Trần đối thủ, Long Trần sẽ thói quen, là hắn gấp trăm ngàn lần, hơi không cẩn thận, thì rơi vào trong hố, nhưng là lại có chút không cam tâm, đối với bên người một nữ tử vụng trộm làm một thủ thế. Hừ, như thế thô bỉ, đến cùng phải hay không nam nhân? Làm sao đại hạ nam nhân, làm sao như thế không có có phẩm vị, khó trách đại hạ nữ nhân, đều ưa thích gả vào ta Đại Hàn. Vị nữ tử kia nhìn lấy Long Trần lúc này mở miệng nói. U, thế mà phái nữ tướng ra tay. Đại Hàn nam nhân cũng quá vô lại đi. Gọi nữ nhân lên. Không có ý tứ, vị này mỹ lệ là tiểu thư, ngươi câu nói này có sơ hở trong lời nói, ta cần hướng ngài uống nắng. Đệ nhất, ta không phải đại hạ người, ta bất quá là lâm thời tiếp chức quan viên, cho nên câu nói này nói đến không có ý nghĩa. Thứ hai, tiểu thư xinh đẹp. Đừng dùng dạng này một cái lời nói, đi khiêu khích một người nam nhân, nếu như đối phương trả lời ngài, ta có phải là nam nhân hay không, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngài lại cái kia trả lời thế nào đâu? Long Trần buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù là gián tiếp mà uyển chuyển trả lời, nhưng là lời này vẫn như cũ quá rõ ràng. Vị nữ tử kia nhất thời vừa thẹn vừa giận. Lưu manh vô lại, nữ tử kia cả giận nói. Vị nữ tử kia dáng người thon dài, ngực nở mông cong, tướng mạo rất không tệ, nhưng là đối với xem quen rồi mỹ nữ Long Trần tới nói, thì không coi vào đâu, cùng Mộng Kỳ so sánh, nàng nhiều nhất cũng là một mảnh lá xanh mà thôi. Tiểu thư xinh đẹp, Ngươi nói như vậy, thì không có ý nghĩa, rõ ràng là ngươi chủ động nghi vấn ta nam tính thiết bị cùng năng lực sinh sản, ta là đúng trọng tâm mà uyển chuyển trả lời ngài, làm sao lại biến thành ta lưu manh đâu. Long Trần một mặt vô tội nói. Lúc này Đại Hạ Cổ Quốc đi theo nhân viên. Biết rất rõ ràng không thể cười, sợ mất thể thống, tuy nhiên lại có chút nhịn không được, không biết một đường lên nín được bao nhiêu thống khổ. Nữ tử kia nhìn lấy những cái kia muốn cười, lại không dám cười hộ vệ biểu lộ, nộ khí dâng lên, cả giận nói, Long Trần, ngươi muốn là một người nam nhân, thì tiếp nhận ta Lý Vạn Cơ khiêu chiến. Nguyên lai là ngươi. Long Trần kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn lấy nữ tử kia. Ngươi biết ta? Lý Vạn Cơ lạnh lùng thốt. Ta không biết, bất quá ta ngược lại là thường xuyên nghe người ta nhắc qua ngươi, khó trách ta Đại Hạ Hoàng đế bệ hạ cùng các vị hoàng tử như vậy ưa thích bận rộn. Bởi vì ta nghĩ đến một cái hình dung từ. Long Trần một mặt xấu hổ nói, trăm công nghìn việc. Làm Long Trần nói xong câu nói kia về sau, tại chỗ Đại Hạ bọn hộ vệ, trong đầu lập tức thì nổi lên bốn chữ này. Phốc phốc, tại Hoàng cung trong đại điện, hai cái ngay tại uống trà tuyệt thế cường giả, cũng không thể ngăn cản đột nhiên xuất hiện thương tổn, một miệng nước trà từ trong miệng phun ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,